Ngươi biết không? Này hay là ta lớn như vậy đến nay lần thứ nhất như vậy nhàn nhã nằm cái gì đều không cần làm, thật thật thoải mái a. Trương Xuân Lâm duỗi một cái eo mỏi từ dưới đất ngồi dậy. Ngươi có như vậy bận rộn sao? Nghiêm Nhan có chút không dám tin tưởng, nàng chính mình nhàn rỗi thời gian rất nhiều a. Ha ha, lên tiểu học thời điểm còn không như thế nào bận rộn, khi đó tan học chỉ cần ban trong nhà làm chút việc vặt là tốt rồi, vào sơ trung. Trong nhà có thể kiếm sống trên cơ bản liền đều là để ta làm rồi, trừ bỏ tạp hóa còn muốn dưới làm việc nhà nông, cho nên mỗi ngày cũng không có nhàn rỗi, thăng cao trung thời gian liền ít hơn, bất quá khi đó ta là ở trường học. Việc nhà nông tuy rằng không cần làm nhưng là lại nhu phải bỏ ra so người khác hơn rất nhiều thời gian đến học tập, cái khác đều tốt làm, liền tiếng Anh thực phiền toái, bởi vì chúng ta Anh ngữ lão sư khẩu ngữ phi thường không đúng tiêu chuẩn. Cho nên đó là ta thi vào trường cao đẳng duy nhất kéo điểm số ngành học. Đợi cho lên đại học, ta phát hiện ta so các ngươi trong thành đứa nhỏ lại có chênh lệch không nhỏ, làm sao xử lý, liều mạng học, người khác ngoạn thời điểm ta học tập. Người khác lúc ngủ ta còn tại học tập, sau khi học xong thời gian còn phải làm công kiếm tiền nuôi sống bản thân, bởi vì trong nhà gửi đến sinh hoạt phí căn bản cũng không đủ ta tại đại học bên trong chi, đợi theo Lâm giáo sư. Thời gian liền càng khẩn trương. Bởi vì ta còn cần đồng thời học tập tiếng Đức, Nhật ngữ, may mắn có học tập tiếng Anh phương pháp xử lý, ta liền ăn cơm tắm rửa thời điểm đều cổng từ đơn, cứ như vậy miễn cưỡng đi theo sư mẫu dạy học tiến độ. Lại sau đó liền vào thân thép, đây cũng là một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, ta mỗi ngày theo lấy lão Nghiêm đông chuyển tây chuyển, dùng một năm thời gian học xong người khác cần phải 3 năm mới có thể nắm giữ thân thép toàn bộ công tác lưu trình. Lại tốn nửa năm nghiên cứu thân thép sở hữu kỹ sửa hạng mục, bên này vừa mới quen với, liền lại bắt đầu chuẩn bị thiết bị nhập khẩu sự tình, kế tiếp không cần ta nói a. Hắn vừa nói Nghiêm Nhan một bên tại đó bên trong le lưỡi. Ngoan ngoãn, nghe thấy nghe liền muốn dọa chết người. Nguyên lai thật có nhân có thể bận rộn như thế. Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn rỗi. Đi thôi. Có này nửa ngày thời gian như vậy đủ rồi. Chúng ta đi thì sao? Trước bồi tiếp ta đi xem đi phòng hiệu trưởng. Ta làm một ít chuyện, đợi xong rồi ta mang ngươi đi dạo phố đi. Nha nha! Tiểu nha đầu vui sướng bính, nhìn xem Trương Xuân Lâm lại một lần nữa cười lắc lắc đầu. Hắn chi như vậy cưng chiều Nghiêm Nhan, thật sự là bởi vì tại trên người của nàng tìm đến chính mình cái kia thất lạc thơ ấu. Ngươi là nói làm chúng ta hệ đệ tử trực tiếp đi thân thép giúp đỡ. Cái chủ ý này ngược lại không tệ. Lý Khánh Lan trầm tư một lúc, đây tuyệt đối là một cái tốt lắm trực diện học tập cơ hội, nhưng là vấn đề cũng không nhỏ. Nếu như đi thân thép thực tập, bên kia nặng nề lượng công việc khẳng định chậm trễ đệ tử những khóa trình khác, nhưng là cái này cơ hội thật sự là quá khó được. Muốn thả khí cũng xác thực có chút đáng tiếc. Ân, hiện tại bên cạnh đó cần phải đại lượng người tay. Thân thép kỹ thuật viên không đủ. Ta nghĩ làm bọn hắn đi giúp bận rộn, thuận tiện còn có thể nhận thức một chút Đức Quốc tiên tiến thiết bị, có này phê giúp đỡ, ta cũng sẽ không dùng như vậy bận rộn, liền có thời gian giáo bọn họ. Nên giảng bài trình liền trực tiếp tại thân thép nói, chính là những học sinh này có thể so với gốc vất vả, chỉ sợ muốn hai đầu chạy mới được. Bọn hắn vất vả cái rắm, bọn hắn cực khổ nữa có thể có ngươi vất vả. So với cho ngươi chạy tới chạy lui tới thích hợp. Không tệ, kế hoạch là không tệ, bất quá quay đầu ta còn phải cùng bọn hắn nói chuyện, không được, cùng những học sinh kia đàm không ra kết quả gì, bằng không làm hệ bài chuyên ngành lão sư đi đầu, coi như là khóa ngoại dạy học rồi. Cái chủ ý này tốt. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, chính mình dù sao không phải là chuyên nghiệp, ngược lại không nghĩ tới còn có khả năng như vậy thao tác. Nói vậy kia một chút dạy thay lão sư có thể so với đệ tử càng thêm quý trọng cái này học tập cơ hội a. Vậy quyết định. Lý Khánh Lan thật cao hứng nên lên phía trước cầm chặt Trương Xuân Lâm tay quơ quơ, sờ kia nhơ nhớp tay nhỏ, Trương Xuân Lâm có chút ngây người, tay nàng như thế nào giống không có xương cốt tựa như mềm mại. Lý Khánh Lan là trà trộn ở nam nhân vòng trung nữ nhân. Đối với Trương Xuân Lâm thất thần nàng thực bén nhạy cảm giác được rồi, nàng không nghĩ tới thế nhưng liền cái này tiểu gia hỏa đều đối với chính mình lên tâm tư. Đây cũng quái được ai đó. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, nghĩ nghĩ chính mình kia càng lúc càng thê thảm cuộc sống cùng với kia một chút nam nhân tại trên thân thể của mình ngoạn cái kia một chút trò chơi biến thái. nàng bỗng nhiên đánh mất toàn bộ phấn đấu dục vọng. Muốn thoát khỏi bọn hắn, thật sự là nhìn không tới hy vọng. Các ngươi cái kia hiệu trưởng như thế nào nhìn như vậy? Như vậy? Tiểu nha đầu nỗ lực nửa ngày vẫn là nói không ra cái kia tao tự. Vừa rồi nàng tuy rằng chưa tiến vào, nhưng là Trương Xuân Lâm vì tị hiềm, cùng hiệu trưởng nói chuyện thời điểm môn cũng là rộng mở, tiểu nha đầu ở ngoài cửa mắt thấy toàn bộ, đối với Lý Khánh Lan quyến rũ, nàng cảm giác chính mình có một loại nói không ra phản cảm. Nàng đối với Lý Khánh Lan phản cảm chẳng phải là không khỏi, Lý Khánh Lan chính mình không phát hiện, nhưng là người khác tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được nàng cùng khác bình thường nữ nhân khác biệt, nàng mỗi một cử động một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo mị hoặc chi ý. Này kỳ thật chẳng phải là nàng chủ động muốn làm ra như vậy tư thái, thật sự là bởi vì nàng đã bị người khác dạy dỗ được không có ý thức của mình, cho nên theo bản năng nàng cuối cùng cũng sẽ toát ra bị dạy dỗ thời điểm biểu cảm. Phản kháng của nàng cùng với nói là nàng muốn cự tuyệt chi bằng nói là nàng thâm căn cố đế một cái ý nghĩ, muốn thoát khỏi kia một vài người khống chế ý tưởng của nàng, nhưng là nàng cũng không biết, kỳ thật nam nhân đối với nàng dạy dỗ đã xâm nhập ý thức của nàng chỗ sâu. Một khi nàng thật thoát khỏi kia một chút nam nhân khống chế, sự tình còn thật không nhất định hướng đến nàng suy nghĩ cái hướng kia phát triển. Làm sao vậy ấp úng? Nàng thì sao? Ta không biết, dù sao ta chính là không thích nàng. Tiểu nha đầu mặt mỏng. Nàng cũng không tiện nói cho Trương Xuân Lâm chính mình có chút ghen, chỉ có thể dùng rất không nói lý đến hóa giải. Tốt lắm, ngươi cứ việc không thích nàng. Dù sao nàng cùng chúng ta cũng không nhiều lắm cùng xuất hiện, chủ yếu lần này thân thép công tác nhất định phải trường học trợ giúp ta mới đến tìm nàng. Về sau không có chuyện gì ta cũng sẽ không tới tìm nàng, nhân gia dù sao cũng là giáo lãnh đạo, lại tăng thêm cùng ta kém bối, ta cùng nàng cũng không có gì tiếng nói chung. Nghiêm Nhan nghĩ nghĩ vị kia tuổi tác. Trong lòng một khối cuối cùng khúc mắc cũng thuận lợi giải trừ. Và như vậy nữ nhân, tính là lại như thế nào câu dẫn Trương Xuân Lâm, hắn cũng không trở thành chạy tới cùng nàng tốt a. Buông lỏng tâm tình, tiểu nha đầu sẽ thấy thứ hài lòng, nàng kéo lấy Trương Xuân Lâm cánh tay hỏi, chúng ta đi nơi nào ngoạn? Ngươi muốn đi đâu, ta hôm nay đều có thời gian. Chúng ta đây ăn cơm trước. Ăn cơm đi trượt băng a. Trượt băng? Ta không biết a. Ha ha, không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Cao hứng phấn chấn hai người hưng đến trùng trùng đi. Tại tiểu nha đầu chơi được vô cùng hưng phấn đồng thời cũng để cho Trương Xuân Lâm ý thức được một vấn đề, đó chính là hắn thật không phải là cái thiên tài, những tiểu hài tử kia hoa nhất 2 giờ liền có thể chơi lên đồ vật. Hắn tại nơi này hao tam 4 giờ thậm chí liền lộ đều đi được gập ghềnh. Có câu có thể thực hoàn mỹ hình dung hắn loại người này, vận động tế bào thiếu sót. Ha ha ha, ngươi mạnh khỏe bổn a. Nghiêm Nhan giống như gió không ngừng theo hắn bên người lướt qua. Hắn lại giãy dụa vài lần, vẫn là không có cuối cùng biện pháp hảo hảo mà đi đường, dứt khoát nhất mông ngồi ở trên đất không bao giờ nữa đi lên, hắn hạ quyết tâm đợi tràn quán đóng sau bò tới cửa, về phần tại sao không hiện tại bò qua đi. Thật sự là bởi vì hắn đâu bất khởi người kia. Ngày dần dần tây chìm, tràn quán sáng lên màu vàng sáng ngọn đèn, Nghiêm Nhan chơi được cuộc khởi hình như hoàn toàn quên mất Trương Xuân Lâm tồn tại, nàng đã lâu không như vậy chơi đùa rồi. Từ nàng nhận thức Trương Xuân Lâm đến nay, phụ mẫu đối với nàng về nhà thời gian đem khống được phi thường nghiêm khắc, hơi chậm trở về một chút cũng muốn phạt nàng vài cái tuần lễ không thể ra cửa, hôm nay thật vất vả có thể làm càng một chút. Nàng sao bỏ được về sớm ra? Trương Xuân Lâm cũng không sao cả. Hắn không có chỗ để đi, dù sao đến thế nào ngoạn đều là ngoạn, tại nơi này ngoạn còn có khả năng thưởng thức tiểu nha đầu tại trượt băng tràng thượng tư thế oai hùng. Đúng, chính là tư thế oai hùng. Không thể không nói, nàng hoa được thực sự là vô cùng không sai. Lại tăng thêm vóc người xinh đẹp hơn, khi nàng hăng hái xông qua mình bên người thời điểm kia phiêu giật váy lúc nào cũng là có thể huy quá hắn khuôn mặt bên cạnh. Cho hắn mang đến con gái trên người từng trận mùi thơm. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được luyến ái mùi vị, này mùi vị tuy rằng xa xa không bằng tính như vậy làm người ta kích thích, nhưng là cảm giác ấm áp lại muốn xa xa thắng được. Một mực ngoạn trình diện quán đóng quán, Nghiêm Nhan còn có một chút chưa thỏa mãn, Trương Xuân Lâm tiếu nói cho nàng chỉ cần mặt sau hắn được rỗi rảnh lại đến tìm nàng, tiểu nha đầu này mới một lần nữa hài lòng lên. Ai u, ta phải về nhà. Nghiêm Nhan này mới nghĩ đến nhìn nhìn thời gian. Này vừa nhìn nhưng làm nàng sợ tới mức không nhẹ, lúc này tránh không được lại được bị phạt. Ta đưa ngươi đi. Thật. Kỳ thật tính là Trương Xuân Lâm chính mình không xách nàng cũng có khả năng khẩn cầu Trương Xuân Lâm đưa nàng về nhà. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể khỏi bị xử phạt. Bởi vì hắn tại, ít nhất phụ mẫu không có khả năng mắng ác như vậy, phạt được như vậy nặng. Đi thôi. Trương Xuân Lâm đặng thượng xe đạp, liền đèn đường mờ mờ cùng Nghiêm Nhan hai người hướng đến nhà nàng kỵ đi. Trương Xuân Lâm. Ngươi muốn đưa ta đi vào Nga. Ba mẹ ta nhìn đến ngươi tại sẽ không mắng ta rồi. Tốt. Hì hì, ngươi thật tốt. Hai người càng lúc càng xa, bọn hắn kỵ hành thân ảnh tại đèn đường chiếu xuống kéo ra cái bóng thật dài. Sau đó lại tiếp tục không ngừng ngắn lại, nhìn bên người cùng chính mình sánh vai kỵ hành nữ hài, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình tâm nóng hầm hập, đây là tình yêu hương vị sao? Hình như, thực sự là vô cùng không sai a. Nghiêm Nhan gia cách xa trung tâm thành phố cũng không xa. Hai người một đường mới cưỡi mười mấy phút liền đến lúc đó, trong phòng khách đèn sáng, Nghiêm Nhan không dám đi vào, Trương Xuân Lâm chỉ có thể kiên trì trước đi vào, nào biết nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện Nghiêm Nhan cha mẹ. Cùng lúc đó, thính tai hắn lại nghe thấy phòng khách mặt sau phòng ngủ chính bên trong truyền đến một trận hắn phi thường quen thuộc âm thanh. Đó là nữ nhân tiếng rên rỉ. Hắn lặng lẽ hướng đi cái kia gian phòng. Chỗ đó mặt mở đèn, chẳng qua không phải là đèn lớn mà là đầu giường đèn bàn. Cho nên ngọn đèn tương đối đen tối, bất quá cho dù là như thế, hắn cũng có thể nhìn thấy động tĩnh bên trong, xuyên qua kia không kéo kính rèm cửa, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy một cái trắng trắng mập mập phụ nhân chính cưỡi ở nam nhân trên người không ngừng phập phồng. Đầu nàng phát rối tung, hai tay cầm chặt trước ngực mình một đôi mập nải đang dùng lực xoa nắng. Mà nàng dưới người nam nhân tắc nhíu chặt lông mày giống như là không chịu nổi nàng chà đạp giống nhau nhắm chặt hai mắt không dám hoạt động. Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình một chớp mắt liền cứng rắn, cảnh tượng này kích thích trình độ ngược lại cũng may, vấn đề là hiện tại hắn là đang trộm nhìn lén, cho nên cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Lại tăng thêm hắn nhìn trộm nhân tuyển là Nghiêm Nhan mẫu thân, điều này cũng làm cho phần này kích thích lại lên một cái bậc thang. Không biết có phải hay không bởi vì không dùng bình thường rèn luyện quan hệ, vóc người của nàng thoáng có chút mập ra. Tuy rằng vú sữa không nhỏ nhưng là kia treo tại nàng eo hông sẹo lồi lại thoáng phá hư quan cảm, cùng người bên cạnh so sánh với góc, thân thể của nàng hình liền đại nương cũng không bằng. May mắn, nàng mông cũng đủ lớn, lớn đến cũng đủ che đậy kín kia eo hông sẹo lồi tì vết nào. Đó là hai luồng giống như núi thịt giống nhau bờ mông. Lúc này chính tùy theo nàng không ngừng phập phồng thân thể, hung hăng rơi đập tại nam nhân trên người. Ba ba ba ba. Giao hợp âm thanh phi thường vang dội, hắn nhìn kia hai luồng tuyết trắng viên thịt thật cao dơ lên. Lại nặng nề mà rơi xuống, mà kia hai luồng thịt béo ở giữa tắc kẹp lấy một cái thật sự là có chút nhỏ yếu dương vật, không sai biệt lắm chỉ có 5-6 cm lớn nhỏ, hai tướng đối lập phía dưới, đồ chơi kia thật sự là có chút không đủ thấy được. Thế cho nên thiếu chút nữa làm hắn bỏ quên đi qua. Tại hắn thị giác nhìn không thấy nữ nhân chính diện, nhưng là phụ nhân thân thể hai bên đột đi ra hai cái viên thịt làm hắn hiểu được nữ nhân vú sữa cũng không nhỏ, nàng như thế động một hồi. Hẳn là cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế chậm rãi ghé vào nam nhân trên người, chẳng qua như vậy vừa đến, xuất hiện ở Trương Xuân Lâm tầm nhìn trung môn bự thì càng thêm to lớn rồi. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ nữ nhân môi mật thực đầy đặn. Bọc lấy nam nhân dương vật phía trên thật dày một tầng tất cả đều là nàng sữa trắng, lỗ đít nàng giống một đóa nở rộ sồ cút, tùy theo phụ nhân thân thể phập phồng đã ở lúc mở lúc đóng phun nuốt lấy. Ai u? Phụ nhân một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai là bởi vì cái này tư thế dẫn đến nam nhân dương vật cắm vào không đủ sâu thế cho nên chảy xuống đi ra. Nàng liền vội vàng lại lần nữa ngồi ngay ngắn một bàn tay đưa đến phía dưới thân thể đào sờ đem kia dương vật nhỏ một lần nữa lấp trở về. Lúc này đây, nàng dứt khoát đứng ở nam nhân trên người, hai tay đỡ lấy nam nhân cũng không như thế nào cường tráng cơ ngực làm lên ngồi chồng hổm lên, nào biết nàng mới làm mấy phía dưới chỉ nghe thấy nam kia nhân hô, lão bà không được. Ngươi như vậy âm hộ kẹp chặt quá nhanh, ta muốn bắn. Phụ nhân vừa nghe liền vội vàng đình chỉ động tác. Nàng cách xa cao trào còn xa. Nhưng là nàng này dừng lại ngồi xuống, nam nhân bên kia lại dĩ nhiên không kềm được rồi. Hắn mạnh mẽ ngồi dậy. hai tay thật chặt ôm lấy phụ nhân thân thể, toàn bộ vùi đầu thủ tại phụ nhân cặp vú ở giữa trống giận nhất bắn như chú. Trương Xuân Lâm lờ mờ có thể nghe được phụ nhân một tiếng thở dài, chỉ thấy nàng xoay người, hai tay che lấy huyệt của mình không cho nam nhân vừa mới bắn vào tinh dịch chảy tới ga giường phía trên. Hắn biết chính mình nên đi rồi, tiếp tục nhìn liền muốn bị phát hiện. Lưu Hiểu Lộ xoay người một chớp mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như tại ngoài cửa sổ nhìn thấy một đạo nam nhân thân ảnh. Này nhưng làm nàng sợ tới mức không nhẹ. Đợi cho phụ nhân lại nghĩ cẩn thận nhìn một cái thời điểm kia phía bên ngoài cửa sổ đã không có vật gì, chỉ còn lại có trong phòng khách ánh đèn sáng ngời tại liên tục không ngừng lóng lánh. Ba, mẹ, các ngươi ở đâu? Ngoài cửa truyền đến nữ nhi gọi. Phụ nhân không kịp thanh tẩy thân thể của chính mình liền vội vàng bộ thượng đồ ngủ liền đi ra ngoài. Mù kêu to gì? Ngươi còn biết trở về. Ai u, Xuân Lâm cũng tới nữa. Nhanh chóng tọa. Lưu Hiểu Lộ đi ra liền nhìn đến Trương Xuân Lâm đứng ở nữ nhi bên người. Lần này, kia trách tội tâm tư của con gái lập tức tan thành mây khói, có thể đưa nữ nhi về nhà, thuyết minh bọn hắn tình cảm của hai người đã có tiến triển, này nàng còn oán trách cái gì? Trương Xuân Lâm tới rồi. Lão Nghiêm tại bên trong nghe được rõ ràng. Liền vội vàng cũng thu thập một chút chính mình theo buồng trong đi ra. Thúc thúc tốt. Trương Xuân Lâm liền vội vàng theo phía trên ghế đứng lên thi lễ. Không cần khách khí, không cần khách khí, tọa. Tọa. Uống chút trà a. Lưu Hiểu Lộ, ngươi đi ngâm vào nước bình trà. Đi, các ngươi tọa. Thúc thúc A-di không cần khách khí rồi, ta phải trở về rồi. Lão Nghiêm nhìn giữ nhà bên trong đồng hồ, phát hiện đã hơn 11 giờ. Dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn hai mắt Nghiêm Nhan sợ tới mức nàng co rụt lại mới nói. Thiên đã trễ thế này, ngươi đừng đi rồi, quay đầu lại xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn ngươi chơi được cái kia điên kính. Đều mấy giờ rồi mới trở về? Một câu nói sau cùng này tự nhiên là hướng về Nghiêm Nhan nói, tiểu cô nương vốn là đủ sợ hãi được. Bị này một tiếng trống trực tiếp sợ tới mức ngồi ở trên ghế không dám hoạt động. Thúc thúc, không trách tiểu Nhan. Là ta đã quên thời gian, thực sự là vô cùng thật có lỗi. Vậy là sao, lại không phải lỗi của ta? Ngươi còn dám nói? Lão Nghiêm động khả năng không biết đây là nữ nhi cố ý hướng đến Trương Xuân Lâm trên người từ chối, thấy hắn như vậy vừa hô, Trương Xuân Lâm vì phòng ngừa Nghiêm Nhan lại bị mắng liền vội vàng giành lấy câu chuyện nói, thúc thúc, thật không quái nàng. Chủ yếu là ta theo chúng ta hiệu trưởng nói chuyện đàm đã muộn. Các ngươi hiệu trưởng còn không tan tầm a. Nàng sự tình cũng rất nhiều, này không phải là bởi vì kia một chút đức quốc kỹ sư trở về sao, ta muốn cùng trong trường học mượn một chút hệ đệ tử đi thân thép giúp đỡ. Lúc này mới trì hoãn. Thật. Lão Nghiêm nhìn nữ nhi hỏi. Thật. Đương nhiên thật. Có Trương Xuân Lâm thay chính mình nói dối, Nghiêm Nhan đương nhiên không có khả năng dạy dục chi tiết gọi tới. Coi như ngươi rồi. Nhĩ lão hung nàng làm sao? Có tiểu Trương bồi tiếp, nữ nhi không có việc gì. Nữ nhân gia gia, biết cái gì? Lão Nghiêm thầm nghĩ, tóc dài kiến thức ngắn, nữ nhi hơn nửa đêm không trở về nhà, chính mình nếu không răng dậy kia cấp nhân gia Trương Xuân Lâm như thế nào nghĩ? Đạo đức cá nhân cũng không là chuyện nhỏ, đừng bởi vì chút chuyện này lại hỏng nữ nhi, nhân duyên. Hắn nào biết thê tử cùng ý nghĩ của hắn kia là hoàn toàn khác biệt. Lưu Hiểu Lộ nghĩ chính là Trương Xuân Lâm như vậy bận rộn, hai người bình thường căn bản gặp không được mặt, thật vất vả gặp được, buổi tối không trở về đến đều được. Cốt nhất gạo nấu thành cơm, kia Trương Xuân Lâm này con rể sẽ không chạy. Cứng cỏi, ngươi đều biết. Đừng ở chỗ này thao thao bất tuyệt rồi, làm khuê nữ đi rửa mặt, ta cấp tiểu Trương đem phòng khách dọn dẹp một chút, hôm nay liền ngủ ở chỗ này nữa à tiểu Trương. Quỷ quốc ngươi, thật sự là sắc trời quá muộn. Trở về không an toàn. Đừng vạn suốt quãng đường xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng cha mẹ ngươi không có cách nào bàn giao. Lão Nghiêm phi thường có thành ý giữ lại, Trương Xuân Lâm thấy vậy cũng sẽ không tính toán nói cái gì. Thịnh tình không thể cự tuyệt sao? Không có việc gì, có sofa ngủ liền đã tốt lắm. Ngươi! Lão Nghiêm đứng người lên tốt nhường thê tử thu thập phòng khách, hắn chính mình lại mang theo nữ nhi đi ra ngoài. Trương Xuân Lâm không tốt cùng đi ra ngoài cũng chỉ phải nâng chung trà lên trạm tại phòng khách bên trong nhìn Lưu Hiểu Lộ trải giường chiếu. Này sofa là lão Nghiêm kêu bằng hữu cấp đánh, bình thường là cái sofa, trong nhà người đến hai bên vừa để xuống chính là một tấm giản dị giường. Đến, ngươi theo ta phụ một tay, bên kia có sống chuột, ngươi ban một chút có thể phóng xuống. Trương Xuân Lâm nghe theo nàng phân phó đứng ở sofa một bên khác, hai người cùng một chỗ không lưng đi xuống ban kia sống chuột, tại cúi đầu một chớp mắt kia, Trương Xuân Lâm rõ ràng theo Lưu Hiểu lộ rộng mở cổ áo nhìn thấy nàng một đôi to mọng vú. Vú sữa của nàng quả nhiên rất lớn, ít nhất hắn một bàn tay nhất định là trảo bất quá đến. Tại trong tầm mắt của hắn, đồ chơi kia như là hai cái đại đu đủ tựa như nặng trịch treo tại trước ngực của nàng, vú sữa phía trước là hai hạt vừa đen lại thô vú lớn đầu. Không sai biệt lắm có nho như vậy đại, quần vú đen sẫm, hiện ra lão đại một mảnh súng lại tại núm vú xung quanh, như thế thuộc phụ, như thế mê người dáng người, điều này làm cho Trương Xuân Lâm tâm lại một lần nữa mãnh liệt nhảy chuyển động. Hắn giả vờ cố ý tìm không được sofa sống chụp tại nơi nào, ánh mắt lại liên tục không ngừng tại Lưu Hiểu Lộ trên người tuần tra, Lưu Hiểu Lộ còn cho rằng hắn thật không tìm, còn tại đằng kia dùng tay khoa tay múa chân. Nàng này vừa động, lại làm cho kia cổ áo rộng mở được càng gia tăng. Trương Xuân Lâm không riêng nhìn thấy vú sữa của nàng, còn nhìn thấy nàng kia hơi một chút sẹo lồi bụng cùng đen nhánh lông mu. Mà càng thêm rõ ràng, là phụ nhân bụng nhỏ thượng cái kia một đạo thật dài vết sẹo. Đó là nàng phá bụng sinh sinh con chứng minh. Trách không được vừa rồi Nghiêm phụ một bộ không chống đỡ bộ dạng, phá bụng sinh phụ nhân kia âm hộ là rất hẹp, điểm này Trương Xuân Lâm minh bạch. Còn tìm không được à? Ta cho ngươi biết ở đâu. Lưu Hiểu Lộ đi đến Trương Xuân Lâm bên người, chỉ lấy dưới ghế salon phương cái kia một cái hình tròn đồ vật nói, nhà, chính là, ngươi ấn vào, lại chuyển một chút là được. Tùy theo nàng tới gần, Trương Xuân Lâm ngửi được một cổ rất dễ chịu mùi thơm của nữ nhân. Này hương vị trung thoáng xen lẫn một tia mùi tanh, hắn biết đó là Nghiêm phụ vừa mới bắn vào tinh dịch dẫn đến, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn gần gũi thưởng thức Lưu Hiểu Lộ kia thuộc phụ thùy mị, món đó trưởng áo ngủ cổ áo cũng bởi vì nàng lúc này đây không lưng lại một lần nữa mở ra. Nhìn kia dễ như trở bàn tay cặp vú đầy đặn, Trương Xuân Lâm hận không thể duỗi tay tại đó phía trên tóm lấy hai thanh. Hắn nhéo nhéo chính mình đũng quần, làm kia cứng rắn dương vật hơi chút hướng đến quần bên cạnh dịch chuyển một điểm. Nhưng là bước này cảnh tượng, lại toàn bộ rơi vào Lưu Hiểu Lộ trong mắt, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình khả năng đi hết. Đỏ bừng gương mặt, Lưu Hiểu Lộ đi nhanh lên hồi sofa một khắc nghiêng, nhưng là nàng chung quy vẫn là muốn khom lưng. Chung quy vẫn là muốn vặn bung ra sofa, lúc này cũng không thể lại đi kêu trượng phu giúp đỡ. Kia chẳng phải là trực tiếp nói cho Trương Xuân Lâm chính mình đã phát hiện hắn đang trộm nhìn thân thể của mình. Phụ nhân ngoan quyết tâm đến lại một lần nữa cúi xuống chính mình eo. Nàng biết Trương Xuân Lâm thấy được, nhưng là lúc này cũng đã thành thế cưỡi hổ, so với biến thành liền trượng phu đều phải bắt đầu nghi ngờ tốt. Nhìn thấy liền nhìn thấy a, một cái bán đại tiểu hỏa tử, lớn như vậy chỉ sợ còn không kiến thức quá nữ nhân thân thể. Tò mò cũng là bình thường. Lưu Hiểu Lộ như thế nghĩ, ghế salon kia đã ở hai người hợp lực phía dưới kẻo kẹt thả xuống. Giường bày xong rồi, bên ngoài nói chuyện cha và con gái hai người cũng trở về, Nghiêm Nhan rất rõ ràng lại bị rầy. Miệng nhỏ vểnh lấy gương mặt không cao hứng, đi đến cửa phòng của mình phanh một tiếng đem cửa đóng lại sẽ không đi ra ngoài nữa. Lão Nghiêm hơi mang vẻ áy náy cùng Trương Xuân Lâm nói một câu thật có lỗi, nha đầu có đôi khi không quá nghe lời. Không có việc gì thúc thúc. Nghiêm Nhan còn nhỏ. Lão Nghiêm khoát tay trả lời, ngươi cũng không lớn, nhưng là so với nàng lúc còn nhỏ hơn nhiều. Đi ngủ sớm một chút a, còn có cái gì thiếu kêu ta? Ai? Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng kia hai vợ chồng liền hồi bên trong gian phòng. Hắn cọ rửa hoàn tất trở về, tại ngoài phòng nghe Nghiêm Nhan trong phòng loáng thoáng truyền đến tiếng khóc chỉ có thể cười khổ, hắn còn không đến mức lỗ mãng chạy đến nàng trong phòng đi an ủi nàng, qua không bao lâu. Bên trong tiếng khóc ngừng. Hắn cũng mơ mơ màng màng đang ngủ, hắn cảm giác mình làm thật nhiều mộng, hơn nữa mơ màng một mực ngủ không tỉnh. Đợi cho tỉnh ngủ mở mắt ra, lại ngạc nhiên phát hiện thế nhưng đã là buổi trưa. Tỉnh. Gần nhất mệt chết đi à nha. Bên cạnh truyền đến một cái nữ nhân ôn nhu âm thanh, Trương Xuân Lâm dương mắt nhìn lên phát hiện dĩ nhiên là Lưu Hiểu Lộ. A Di, ngượng ngùng, ta hôm nay ngủ được chóng mặt. Đã quên thời gian đều. Hắn xoa xoa trán của mình đầu. Cảm giác hơi nhức đầu. Ngài không đi làm sao? Hôm nay ta nghỉ ngơi. Lưu Hiểu Lộ hôm nay vốn là cũng phải cần đi làm, chẳng qua nhìn Trương Xuân Lâm luôn luôn tại chỗ đó ngủ, vài người thương lượng một chút mới để cho Lưu Hiểu Lộ xin nghỉ tại trong nhà trông coi hắn. Như thế nào? Đau đầu. Có phải là bị cảm hay không? Lưu Hiểu Lộ vươn tay tại Trương Xuân Lâm trán thượng sờ sờ, phát hiện hắn trán một mảnh nóng bỏng, ai u, ngươi phát sốt á. Còn có thể thức dậy đến hay không? Ta được bệnh viện đi xem một chút a. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình thân thể tử mềm nhũn, cánh tay chân cũng có một chút đau xót, này trạng thái xác thực không quá đối với, không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt. Vậy không được, trên người ngươi như vậy nóng. Được đi bệnh viện, nhanh chóng, ngươi đem quần áo mặc lên, ta đi đổi món quần áo chúng ta đi. Một đường đến bệnh viện, đo nhiệt độ cơ thể, bác sĩ hỏi hắn hai ngày này cũng làm gì, Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ, thành thật hồi đáp. Ta ngày hôm qua cũng không làm gì, ngay tại trượt băng tràng ngồi một chút ngọ, nga, còn có một buổi tối. Thì phải là cảm lạnh rồi. Không có việc gì à, cho ngươi mở chút thuốc đánh nhất châm hạ sốt châm là được. Ngươi không có khả năng trượt băng chạy đến trượt băng tràng ngồi làm sao? Người trẻ tuổi, không muốn cho rằng thân thể mình tuổi trẻ chống lại ép buộc liền không chú ý, đợi cho già đi một thân bệnh lại hối hận đã trễ. Bác sĩ tại bên cạnh đó nói, Lưu Hiểu Lộ tại một bên nghe được phế đều nhanh muốn chọc giận nổ. Không cần hỏi, nhất định là nàng bảo bối khuê nữ gây họa. A Di, ngươi chớ cùng thúc thúc nói, bằng không Nghiêm Nhan lại muốn bị mắng. Ngươi ngược lại còn biết yêu thương nàng. Cái kia không hiểu chuyện nha đầu chết tiệt kia, tức chết ta. Lưu Hiểu Lộ trên miệng mắng. Nội tâm vẫn là rất cao hứng, nhìn đến Trương Xuân Lâm đều như vậy còn thay chính mình cô nương nói chuyện. Này đã nói lên lòng hắn có nàng, nữ nhi này, nàng là cưng chiều quen, về sau không thể còn như vậy, phải nhường cha nàng nhiều quản giáo mới được. Ta không sao, khả năng cũng là hai ngày này có chút bận rộn, quan tâm điệp. Bằng không ngươi chính là để ta nằm trên đường cái ngủ hai ngày cũng đều chưa chắc sẽ xảy ra bệnh. Ngươi cũng đừng quá quen nàng. Ta nha đầu kia là một không biết tốt xấu. Còn không biết đau lòng người đâu. Ha ha. Ta quá bận rộn, bất kể là học tập vẫn là công tác, nhất bận rộn liền cái nhàn rỗi thời gian đều không có, cho nên kỳ thật ta cuộc sống của mình cũng là thiếu sót nhất khối lớn. Nhìn nàng tại đó bên trong chơi được hài lòng, cái loại này sung sướng ta có thể đủ cảm thụ được đến, cho nên ta cũng rất hài lòng, thật. Ai? Các ngươi nông thôn đứa nhỏ chính là mệnh khổ một chút, các nàng những thành thị này đứa nhỏ cũng quá kiêu căng một chút. Nếu có thể góc bù một chút liền tốt nhất. A Di, ta cái này không phải là liền đến góc bù đến sao? Ha ha ha ha. Tốt, ngươi này con rể ta nhận. Vậy các ngươi lưỡng nhiều ma hợp, ha ha, kỳ thật cuộc sống chính là như vậy hồi sự. Chính là ngươi chấp nhận ta, ta đem chỉ ngươi, ngày có thể không có trở ngại có thể. Ân. Hai người vừa nói vừa cười đánh xong hạ sốt châm, Trương Xuân Lâm cáo từ trở về. Lưu Hiểu Lộ tại đó bên trong đau lòng căn dặn hắn nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Cảm giác cùng Trương Xuân Lâm đã là nàng con rể tựa như. Rời đi Lưu Hiểu Lộ bên người, Trương Xuân Lâm cũng không có đi thân thép, mà là lại lần nữa quải đi trường học, ngày hôm qua an bài sự tình còn không có kết quả, hắn nhất định phải đem chuyện này lạc thật mới có thể trở lại xưởng. Ngày mai kia một chút Đức Quốc kỹ sư liền vào xưởng, chuyện này không lạc thật tốt, lòng hắn không nỡ. Đến trường học còn không tính quá muộn, đệ tử đều đang đi học, toàn bộ đại học không thấy được nhiều lắm người, đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng chỗ cái kia tòa nhà. Hắn phát hiện một cái ngốc đầu mập mạp đi ở trước mặt hắn, lại đi đến phòng hiệu trưởng cửa thời điểm mập mạp kia đi thẳng vào, sau đó ba một tiếng liền đóng cửa lại. Lòng hắn nghĩ, được, trước phải đợi nhân gia làm xong việc rồi. Bất quá điều này cũng ý vị Lý Khánh Lan liền tại hiệu trưởng thất, cùng lắm thì chờ một lát đi. Ai biết lúc này bên trong đột nhiên truyền đến Lý Khánh Lan một tiếng thét kinh hãi, lại sau đó liền là nam nhân nữ nhân nhỏ giọng thắt khẩu âm thanh. Quy về cuối cùng yên tĩnh. Tình huống gì? Trương Xuân Lâm tâm buồn bực, như thế nào còn cãi vã? Hắn đem lỗ tai thấu tại môn phía trên, lúc này mới nghe thấy bên trong truyền đến Lý Khánh Lan âm thanh, nàng giống như là tại cự tuyệt cái gì? Hưng hăng nói không muốn, không nên như vậy. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, nàng không thành là mập mạp này có việc đi cầu Lý Khánh Lan làm việc. Là đến đút lót. Nhưng là tùy theo mà đến biến hóa, lại làm cho hắn cải biến cái ý nghĩ này. Bởi vì bên trong thế nhưng truyền đến ba ba âm thanh, kia âm thanh, hình như là vật gì đánh tại nhân thân phía trên âm thanh. Này có thể làm cho hắn dọa nhảy dựng, thầm nghĩ hiệu trưởng sẽ không bị đánh a. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có phòng hiệu trưởng trên cửa cái kia một đạo để thở cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong tình cảnh. Vì thế dùng chân dẫm môn hai bên bức tường phía trên, nhưng cũng dùng sức hướng lên bò lên, đợi đến trong nhìn đến mặt cảnh tượng, này nhưng làm hắn dọa một cái rất lớn nhảy, bởi vì hắn nhìn thấy hiệu trưởng Lý Khánh Lan thế nhưng cởi được trơn bóng ghé vào trên bàn. Nam nhân kia cầm lấy thước dạy học đang đánh nàng mông. Kia ba ba âm thanh, chính là thước dạy học đánh vào nàng mông bự thượng phát ra âm thanh. Lại qua một hồi, nam kia nhân giống như là chơi được chưa đã, một phen nhéo đầu nàng phát đem nàng theo phía trên cái bàn túm. Làm nàng trạm tại bên cạnh bức tường hai tay bắt đầu điên cuồng vỗ nàng nhất cặp vú lớn tử, mà Lý Khánh Lan giống như nhâm mệnh tùy ý nam nhân kia thi vì, một chút phản kháng đều không có. Lý Khánh Lan là chính hướng về đại môn. Cho nên nàng nhìn thấy cái kia nằm sấp tại cửa sổ phía trên lộ cái đầu Trương Xuân Lâm, nàng không nghĩ tới một màn này lại bị hắn cấp nhìn thấy, nhưng là nàng không dám la, lại không dám làm mập mạp phát hiện Trương Xuân Lâm tồn tại. Trương Xuân Lâm là nàng hy vọng, nàng không muốn để cho mập mạp phát hiện do đó thi triển thủ đoạn gì phá hủy hắn. Tuy rằng hai người cũng không tại một cái hệ thống, nhưng là hiện tại Trương Xuân Lâm thực lực thật sự là quá yếu ớt. Nàng không dám mạo cái này phiêu lưu. Trương Xuân Lâm nhìn thấy bên trong toàn bộ, trong lòng khiếp sợ rất nhiều thượng có chút không dám tin tưởng, trong lòng hắn nhanh chóng chuyển ý nghĩ, hắn không thể tại nơi này nhìn, hắn hẳn là nghĩ biện pháp cứu nàng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn rất nhanh liền có chủ ý, lén lút lui đến hàng hiên bên cạnh, hắn cố ý nhanh chóng nặng nề mà dẫm chạm đất bản chạy, phản phất là có chuyện gì gấp tựa như một bên gõ cửa một bên kêu la, Lý hiệu trưởng. Lý hiệu trưởng có ở đây không? Bên trong hoảng loạn thành một đoàn, đợi thật lớn một hồi, kia cửa mở ra rồi, ngóc đầu mập mạp đi ra hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái sau có chút hoảng loạn rời đi, còn lại hắn xuyên qua kia sưởng mở cửa khâu nhìn thấy Lý Khánh Lan đang tại chụp chính mình bộ kia đồng phục nút áo. Mà bên trong cũng truyền đến Lý Khánh Lan âm thanh, vào đi. Không khí thoáng có chút lúng túng khó xử, Trương Xuân Lâm biết chính mình vừa rồi nhìn trộm thời điểm bị nàng phát hiện, cho nên vốn là muốn làm chính sự đến. Hiện tại cũng có một chút không biết làm sao lên tiếng. Ngươi đều nhìn thấy. Lý Khánh Lan trạm tại bên cạnh cửa sổ thượng đứng đầy lâu mới xoay người đối với Trương Xuân Lâm nói một câu như vậy. Trương Xuân Lâm đáp cũng không phải là, không đáp cũng không phải là, đang lúc hắn do dự nên nói như thế nào thời điểm Lý Khánh Lan lại tiếp tục nói. Ta biết ngươi nhìn thấy. Ta cũng không có gì hay giấu giếm, sự tình không sai biệt lắm chính là như ngươi nghĩ, ta bị hắn đánh. Không riêng đánh vú sữa, mông cũng bị đánh. Vẫn là cởi hết sạch đánh. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là đồ đê tiện? Đúng vậy. Ta chính là. Ô ô ô ô ô. Lý Khánh Lan càng nói càng kích động, nhưng lại ô ô khóc, này nhưng làm Trương Xuân Lâm biến thành luống cuống tay chân không biết như thế nào cho phải. Muốn. Phải báo cảnh sao? Trương Xuân Lâm đi đến hiệu trưởng bên người. Nhìn nàng khóc nước mắt như mưa hình dạng an ủi nàng nói. Báo cảnh sát. Ha ha, báo cảnh sát, tiền đồ của ta cũng xong rồi. Khi mập mạp chết bầm chính là nhìn đúng điểm này, mới càng ngày càng làm càng. Người kia là ai? Ai? Giáo dục cục lãnh đạo. Ngươi cũng nghe nói ta không ít nghe đồn đi à nha, bên ngoài một mực nói ta là dựa vào bán đứng thân thể của chính mình thượng vị. Ha ha, bọn hắn nói cũng chưa sai. Ta đích xác chính là như vậy leo lên đến. Hiệu trưởng. Ngươi bình tĩnh một hồi, ngồi xuống uống nước. Trương Xuân Lâm không muốn nghe những cái này bí văn, hắn kéo lấy Lý Khánh Lan ngồi ở trên ghế, chính mình đứng dậy đi nàng bàn làm việc phía trên cầm lấy nàng cốc nước cho nàng đổ nước, nhưng là vừa đến mép bàn. Hắn lại sửng sốt, bởi vì nàng cái bàn bên cạnh ghế phía trên còn thả vò thành một cục quần lót cùng áo ngực, vật kia nhìn cũng không tân, tựa như nàng trên người quần áo giống nhau. Rửa đến đều có hơi trắng bệch rồi. Về phần hình thức sao? Cũng có một chút vẻ người lớn, xa xa không bằng chính mình cấp nương mua những thứ kia. Nếu như mấy thứ này tại nơi này, kia ý vị, hiện tại nàng nội bên trong đều không mặc gì. Trương Xuân Lâm tâm trung một trận kích động, mảnh suyễn mấy hơi thở mới bình phục xuống. Một ly nước ấm rót đến trong bụng, Lý Khánh Lan cuối cùng là đừng khóc, nàng cuối cùng ý thức được Trương Xuân Lâm chẳng phải là một cái tốt lắm khóc kể đối tượng, ngươi tìm đến ta là có chuyện sao? Trương Xuân Lâm gật gật đầu, hắn vừa nghĩ há mồm nói ra chính mình ý đồ đến. Nhưng là tại một chớp mắt kia, hắn lại do dự, nhìn Lý Khánh Lan trên mặt lưu lại nước mắt vết, hắn nói một câu, ta phải làm sao mới có thể giúp ngươi? Lý Khánh Lan bưng lấy chén trà tay sửng sốt. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Trương Xuân Lâm thế nhưng sẽ nói ra một câu nói như vậy đi ra. Hắn nói không phải là ngươi cần ta trợ giúp sao? Mà là ta phải làm sao mới có thể giúp ngươi? Hắn chẳng phải là tại dò hỏi nàng có cần hay không trợ giúp, mà là quả thật muốn trợ giúp nàng. Chính là trước mắt hắn ký không có năng lực. Cũng không có cách nào. Nhưng là này đối với nàng mà nói, cũng đã đủ rồi. Từ trượng phu theo thương ngã hỏng cuộc sống sau đó, nàng liền lại cũng chưa từng cảm nhận nam nhân viên kia chân thành tâm, xoay quanh tại nàng bên người tất cả đều là một chút du côn. Ham muốn không phải là mỹ mạo của nàng cùng dáng người, cho nên, nàng dứt khoát bày nát rồi, dùng thân thể của chính mình đổi lấy hiện tại toàn bộ, nhưng là, nàng thủy chung là một cái có tôn nghiêm nữ nhân, nàng muốn thoát khỏi kia một vài người tra trêu đùa. Cho nên nàng mới nghĩ muốn đấu tranh. Cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi bây giờ còn làm không được. Lý Khánh Lan vui mừng kéo lấy Trương Xuân Lâm tay nói, ta phải nói cho ngươi một câu lời nói thật, cho nên ta như vậy giúp ngươi, còn có trợ giúp trường học rất nhiều giống như ngươi có triển vọng thanh niên vì kỳ thật chính là tìm kiếm các ngươi trợ giúp. Chẳng qua, các ngươi bây giờ còn khuyết thiếu nhất định địa vị xã hội, các ngươi không có năng lực, cũng không có khả năng có thực lực cùng bọn hắn đối kháng, ngươi thấy người mập mạp kia, hắn chính là một cái con rối, tại hắn phía trên. Còn có một cái quyền lực lớn hơn nửa người, người kia không phải là ngươi bây giờ ta có thế đủ đối kháng. Ngươi có phần này tâm, ta đã thực thỏa mãn, chờ ngươi chậm rãi trưởng thành, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Hiệu trưởng, cái tên mập mạp này như vậy vũ nhục ngươi, ngươi còn có thể nhẫn sao? Ha ha, có thể chịu không thể nhẫn nhịn, cũng không như vậy chống đỡ đã tới sao, cái tên mập mạp này tuy rằng quan giai không phải là cao nhất. Nhưng là bọn hắn trong đó tối biến thái. Ân. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ vừa rồi chính mình nhìn thấy, gia hỏa kia ban ngày ban mặt cũng dám tại phòng hiệu trưởng bên trong làm như vậy, xác thực đủ biến thái. Ngươi vừa mới nhìn đến đều là tính trẻ con. Như thế nào, nhìn loại tràng cảnh đó có không có cảm giác gì? Một chớp mắt, Trương Xuân Lâm nhìn trước mặt cái kia nở một nụ cười quyến rũ Lý Khánh Lan có chút thất thần, nàng không phải là thực để ý loại sự tình này sao? Nàng không phải là muốn tìm cơ hội thoát ly kia một vài người trêu đùa sao? Vì sao nàng lại giống như là đang chọn đậu chính mình tựa như? Đang lúc hắn kinh ngạc thời điểm bên kia Lý Khánh Lan cũng có một chút kinh ngạc, nàng làm sao có khả năng bỗng nhiên đùa giỡn với Trương Xuân Lâm đến rồi? Vì thế, hai người lại một lần nữa lúng túng khó xử. Đinh linh linh. Bên ngoài tan học tiếng chuông vang lên, hóa giải hai người ở giữa lúng túng khó xử, Lý Khánh Lan đứng lên nói, đi. Ta hôm nay được về sớm gia, có chuyện gì ngươi tại trên đường nói với ta à, tốt. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng cũng đứng lên, nhìn đến Lý Khánh Lan liền trực tiếp muốn ra ngoài, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được gọi lại nàng, hiệu trưởng. Kia! Cái kia! Làm sao vậy? Ngươi! Ngươi quần áo! Trương Xuân Lâm chỉ bàn làm việc bên cạnh tòa ỷ. Lý Khánh Lan mạnh mẽ nhớ tới. Chính mình vừa rồi gấp gáp hoảng mặc quần áo, kia áo ngực cùng quần lót đều là không có mặc, mà kia hai kiện đồ vật, lúc ấy là bị tên mập mạp chết bầm kia thoát thuận tay ném tại chỗ ngồi. May mắn ngươi nhắc nhở, bằng không quay đầu có người tiến đến tặng đồ nhìn thấy, ta nhưng mà nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng đi lên trước, nhìn nhìn kia hai kiện nội y, lại nhìn nhìn Trương Xuân Lâm, này trong phòng cũng không địa phương cho nàng xuyên thứ này a. Vì thế nàng xem nhìn Trương Xuân Lâm nói, ngươi giúp ta cất lấy A, quay đầu đến nhà cho ta. Ách! Trương Xuân Lâm tiếp nhận kia một chút nội y, nhìn nhìn nàng bộ váy cùng ống tay áo áo khoác, quả thật không giống chính mình có rất nhiều đâu. Vì thế không còn chần chờ nhận lấy, thật vừa đúng lúc, hắn đụng đến quần lót ở giữa kia một khối, chỗ đó dính ngấy, ghi lại nó nữ chủ nhân từng tại cởi xuống nó phía trước kia trung thực thân thể trạng thái. Lý Khánh Lan đối với chính mình nói láo sao? Nàng kỳ thật quá yêu thích người khác như vậy đối đãi nàng. Trương Xuân Lâm một bụng nghi ngờ, theo lấy Lý Khánh Lan đi ra ngoài. Chương 61, Lý Khánh Lan Trương Xuân Lâm không dám tin tưởng nhìn trước mắt phá nhà, nơi này là một cái đại học hiệu trưởng nhà. Đi vào bên trong, trong phòng tràn ngập một cổ hôi chua vị, nếu như không phải là phụ cận không có gì nhà máy hóa chất, hắn thậm chí sai cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Rất khó ngửi a. Ngươi tại bên ngoài vân vân, lái một chút môn thông không khí hội nghị lập tức liền tốt lắm. Lý Khánh Lan nói xong liền đi vào bên trong gian phòng, nghe nàng tại bên trong hô xích hình như chuyển cái gì vậy, Trương Xuân Lâm nghĩ muốn đi vào giúp đỡ lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng lại đang chuyển nằm tại trên giường một cái nam nhân. Đây là ta nam nhân. Lý Khánh Lan một bên nói một bên cầm lấy mép bàn một cái tráng men bồn nói, làm phiền ngươi đi đánh cho ta điểm nước lạnh đến được không? Ân. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, đi đến tiểu khu công cộng vòi nước chỗ đó nhận lấy thủy. Kia bên cạnh con gái nhìn thấy hắn theo Lý Khánh Lan trong nhà đi ra, một đám chỉ trỏ, trong miệng còn lẩm bẩm lại mang giả nam nhân về nhà linh tinh lời nói, hắn cũng không để ý, tự mình nhận bán bồn nước lạnh về nhà. Lý Khánh Lan tiếp nhận bồn lại đổ một chút nước ấm tại bên trong, mà bắt đầu cầm lấy khăn mặt ướt nước cấp nam nhân lau đứng lên tử. Hắn theo công trường giàn giáo phía trên ngã xuống, thương tổn được cuộc sống, cả người tê liệt. Cổ trở xuống đều không động được. Cách mỗi ba ngày ta phải trước tiên hồi đưa cho hắn lau lau người, bằng không thời gian dài mọi người thúi. Mùa đông tốt một chút, khoảng cách thời gian cũng dài một chút, mùa hè không có biện pháp, ta cũng thật sự bận rộn bất quá đến. Cho nên trong phòng mới là cổ này hương vị. Mẹ! Ta trở về. Ân, chính mình đi làm bài tập. Ngoài phòng tiến vào một cái tiểu nữ hài, có hơn 10 tuổi lớn nhỏ, nàng cái đầu không cao, nhưng cũng hơi gầy, có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Hài tử của ta, năm lớp 6 rồi. Kêu thúc thúc. Thúc thúc tốt. Tiểu nữ hài điềm điềm cười, nhìn phi thường lúc còn nhỏ. Ngươi mạnh khỏe. Thúc thúc, ngươi là đến chiếu cố chúng ta sao? Không nên nói bậy. Lý Khánh Lan xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Thật hiển nhiên trước kia có người đến qua nơi này, cũng đối với cái này tiểu nữ hài nói qua như vậy nói, thúc thúc là mẹ đệ tử, hắn tìm đến mẹ làm việc. Nga. Tiểu nữ hài trên mặt mang theo một chút thất vọng, trước kia đến thúc thúc mỗi một lần đều có khả năng mang vài thứ tới cửa. Mà vậy cũng ý vị nàng hoặc là được đến một chút đồ chơi, hoặc là được đến một chút đồ ăn vặt. Thực xin lỗi a, ta lần sau mua cho ngươi ngươi muốn đồ vật đến được không? Trương Xuân Lâm nhìn thấu đứa nhỏ trên mặt uể oải. Cũng biết nàng cái kia lần nhỏ mọn, vì thế đi lên trước sờ sờ đầu nàng nói. Ngươi! Lý Khánh Lan nhìn hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện, hắn có lẽ là thứ nhất như thế đối xử tử tế chính mình đứa nhỏ nam nhân a. Những người khác cho dù là mang kia vài thứ phía trên môn, bất quá cũng là vì dẫn dắt rời đi đứa nhỏ tốt không chút kiên kỵ trêu đùa chính mình, hắn cuối cùng vẫn là không giống với. Thúc thúc, ngươi cũng muốn mang mẹ đi sao? Ta van cầu ngươi, ngươi không muốn mang mẹ đi được không? Ta buổi tối một người biết sợ. Ngươi nhanh đi làm bài tập, không nên nói bậy rồi. Là bọn hắn. Trương Xuân Lâm suy nghĩ cẩn thận toàn bộ, kia một chút nam nhân, chỉ sợ là mang theo kia vài thứ phía trên môn sau đó chi mở đứa nhỏ. Làm nàng chính mình tại trong nhà nán lại sau đó lại tiếp tục mang Lý Khánh Lan đi ra ngoài, đợi cho nàng lại về gia. Chỉ sợ đứa nhỏ đều sớm đã ngủ. Ân. Lý Khánh Lan cắn răng nghiến lợi gật gật đầu, khổ cho của nàng, chỉ có nàng tự mình biết. Đối với đứa nhỏ, nàng vẫn là hy vọng có thể cho nàng một cái tốt đẹp ảo tưởng, một cái tốt đẹp thơ ấu, nhưng là, nàng làm không được a. Nước mắt lại bắt đầu tại nàng hốc mắt bên trong đảo quanh, nàng chỉ có thể nhịn. Bởi vì nàng không muốn để cho nữ nhi thấy nàng đang khóc. Ta tới giúp ngươi a. Trương Xuân Lâm đoạt lấy tay nàng khăn mặt, chủ động đi đến mép giường cấp nam kia nhân lau đứng lên tử, hắn phát hiện nam nhân trong mắt hình như đang động bắn. Đã ở nhìn hắn, nhưng là hắn lại sẽ không nói. Tạ. Cảm ơn. Lý Khánh Lan cảm giác chính mình trong lòng như là đổ ngũ vị bình, đó là một loại nói không ra mùi vị, một loại cực kỳ lâu không có xuất hiện tại nàng tâm lý mùi vị. Trương Xuân Lâm có khí lực, kia nằm tại trên giường nam nhân phi thường nhỏ gầy. cho nên hắn làm lên cái này sống lại phi thường thoải mái, chính là có phiền toái, nam kia nhân hạ thân hắn nhưng không cách nào xuống tay, may mắn Lý Khánh La nhìn thấu hắn lúng túng khó xử. Lại lần nữa đem khăn mặt đoạt trở về nói, nơi này ta đến a. Trương Xuân Lâm nhìn nàng cởi xuống nam nhân quần lót, cẩn thận và săn sóc đem nam nhân toàn bộ phía dưới thân lau đến khi sạch sẽ, như thế bãi suy nghĩ cả nửa ngày. Nam kia nhân dương vật từ đầu đến cuối đều không thấy cứng rắn lên, hắn không khỏi thở dài, vị hiệu trưởng này bề ngoài ngăn nắp, bên trong kỳ thật quá đúng là loại cuộc sống này, này ai hy vọng được đến đâu. Nghĩ nghĩ nàng cả ngày mặc lấy cái kia bộ tuy rằng sạch sẽ đã có một chút cổ xưa đồ lao động. Lại nghĩ nghĩ chính mình túi áo cái kia đã giặt hồ được trắng bệch nội y, hắn không khỏi nhớ tới mình và nương quá quá cùng cuộc sống khổ, nhất thời ở giữa cảm động lây. Quần áo. Cái này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình còn cất lấy áo lót của nàng. Vì không cho phía sau tiểu nữ hài nhìn thấy, hắn cố ý nghiêng vòng vo thân thể mới lấy ra. Ha ha, không cần cẩn thận như vậy. Nhìn cái kia cẩn thận ngốc dạng, Lý Khánh Lan một phen tiếp nhận nội y của mình tùy tay liền ném vào trên giường. Nam nhân khác nếu như biết nàng lúc này bên trong đều không mặc gì, động thủ động cước kia đều xem như nhẹ, có chút hận không thể trực tiếp đẩy ngã nàng nhấc lên váy liền muốn làm, loại sự tình này nàng lại không phải là không gặp quá. Hắn, dù sao còn chưa phải giống nhau. Nói chuyện chính sự a. Ngươi hôm nay đến là vì an bài đệ tử đi thân thép sự tình sao? Lý Khánh Lan đã sớm đoán ra đến hắn là vì sao đến, sở dĩ tha đến bây giờ, nguyên vốn cũng là vì để cho hắn nhìn nhìn chính mình thê thảm hoàn cảnh. Do đó lợi dụng Trương Xuân Lâm, chính là nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng sẽ bị đứa nhỏ này lương thiện cấp đã động rồi. Ân. Ngày mai buổi sáng kia một chút Đức Quốc Nhân bắt đầu trang bị, giữa trưa lúc ăn cơm ta xảy ra đến. Đem ta nhìn thấy quá trình nói cho bọn hắn tắc cần phải đối chiếu đã vẽ xong thiết bị đồ, đem trang bị đồ vẽ ra lại giao cho kỹ thuật viên cũ sai, đợi đến ban đêm kia một chút Đức Quốc Nhân tan tầm, lại cần phải vẽ xuống ngọ công trình tiến độ. Vẽ xong liền có thể tan việc, ta cùng kỹ thuật viên biết làm tiến thêm một bước xét duyệt. Trách không được lão Lâm đều mệt ngã. Lý Khánh Lan thè lưỡi, công việc này lượng chỉ là nghe một chút chỉ biết có bao nhiêu nặng nề. Thực tế thao tác độ khó chỉ biết rất cao. Trách không được hắn nói chính mình bận rộn, không thời gian đến giảng bài. Tuổi bọn họ lớn, chống đỡ không nổi cao cường như vậy độ công tác. Thấy hắn nhắc tới lão Lâm, hắn không khỏi lại nhớ tới sư mẫu, lúc này hắn ngạc nhiên phát hiện. Lý Khánh Lan cùng sư mẫu đều là nam nhân không được, nhưng là hai người gặp gỡ cũng là trời đất khác biệt. So sánh với gốc mà nói, sư mẫu xem như hạnh phúc được rồi. Đi, ngày mai ta làm lão sư dẫn đội đi qua giúp đỡ. Ngày đó ngươi nói với ta sau ta tìm bọn hắn nói chuyện, ngươi biết không, mấy cái này lão sư so với đệ tử còn hưng phấn. Quốc gia chúng ta vừa mới cải cách mở ra, có thể tiếp xúc tân tiến như vậy thiết bị cơ hội xác thực không nhiều lắm. Ta thực sự là vô cùng may mắn, có nhiều người như vậy tại giúp ta, cho nên Lý Hiệu trưởng, ta cũng chân tâm thật ý muốn giúp ngươi. Nếu như về sau hữu dụng được ta thời điểm ngài cứ nói với ta. Ân. Nguyên bản nghĩ kỹ chính là lợi dụng. Chính là Lý Khánh Lan biết, nàng chính mình trong lòng đã thay đổi mùi vị. Ta đi nấu cơm, ngươi mang theo đứa nhỏ học tập A, trong thường ngày phỏng chừng các ngươi cũng không có nhiều thời gian ở chung. Trương Xuân Lâm tuốt lên tay áo, một bộ thật tính toán làm ý tưởng. Ngươi biết nấu ăn. Hiệu trưởng. Ta cũng không là trong thành nuông chiều từ bé đứa nhỏ, ta là nông thôn lớn lên đó a, đừng nói nấu cơm, trồng trọt, trong nhà việc vặt ta gì không có khả năng. Ha ha! Ai nha, ta đây ngược lại đã quên. Ngươi bây giờ là hầm đi ra. Lý Khánh Lan nhìn Trương Xuân Lâm nhất thân bút rất sạch sẽ thân thép quần áo lao động tự đáy lòng hâm mộ. Hiệu trưởng, ngươi sớm muộn gì cũng có khả năng hầm đi ra. Cảm ơn ngươi. Nàng trong lòng biết cái này cũng không là một kiện chuyện dễ. Nhưng là có hắn tốt đẹp chúc phúc, ít nhất nàng trong lòng quá rất nhiều. Lý Khánh Lan ngồi ở nữ nhi bên người, một bên phụ đạo nàng bài tập một bên nhìn ngoài cửa sổ nam nhân bận rộn thân ảnh, nước mắt lạch cạch đánh rơi nữ nhi sách vở phía trên. Mẹ, ngươi tại sao khóc? Không có việc gì, mẹ là bị hạt cát mê ánh mắt. Ta cho ngươi thổi một chút. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn. Đến ngay sắc hiệp viện thôi. địa chỉ này, sachipin.net. Tân. Tiểu nha đầu bò tới mẹ trên người, đương thật bóp mở mắt của nàng ra hướng bên trong suy khí. Lý Khánh Lan khóc lại càng ngày càng hung ác. Nàng ôm nữ nhi mặt nhỏ một trận loạn thân, trong lòng âm thầm thề, dù như thế nào cũng muốn thoát khỏi kia một chút nam nhân, con gái của nàng nhất định phải có một cái tiền đồ sáng lạng tương lai. Một tấm tiểu tiểu bàn thấp phía trên ngồi ba người, bên cạnh còn có một phân trước đó thịnh đi ra đồ ăn, đó là vì nằm tại trên giường nam nhân kia chuẩn bị. Ngươi đồ ăn làm ngon lắm a. Lý Khánh Lan nếm hai cái giơ ngón tay cái lên. Ha ha! Ăn ngon không? Trương Xuân Lâm sờ sờ tiểu cô nương kia đầu hỏi. Ăn ngon. Thúc thúc, ngươi so này thúc thúc hắn đều tốt, bọn hắn chỉ biết đến nơi này mang đi mẹ, ngươi lại khẳng bồi tiếp chúng ta ăn cơm. Đồng Ngôn vô kỵ, trẻ con nói không kiên kỵ. Nàng cũng không biết nói như vậy tổn thương tới mẫu thân của mình, nàng chính là hy vọng có thể có người đến nhiều bồi bồi nàng. Tại một bên nghe Lý Khánh Lan nhịn không được lại lau lau nước mắt, nàng này vừa nhấc cánh tay, váy lại vô ích. Trương Xuân Lâm ngồi ở đối diện nàng, vừa vặn nhìn thấy nàng kia đáy quần bên trong đen tuyền một mảnh, nếu như là dĩ vãng, hắn là nhất định phải hảo hảo mà nhìn chằm chằm nhìn, chính là hôm nay sao, hắn bỗng nhiên không có cái này hưng đến. Về sau thúc thúc thường xuyên tới thăm ngươi được không? Tốt. Vậy thúc thúc, ngươi có thể không thể mang cho ta điểm đồ ăn vặt a? Ha ha ha ha. Mang cho ngươi. Thấy hắn tại bên cạnh đó cười đến hài lòng, Lý Khánh Lan nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chẳng qua ánh mắt kia bên trong ý cười cùng mị thái là như thế nào cũng giấu không được, nàng thực vui vẻ, 10 năm rồi, nàng lần trước lái như vậy tâm là bao lâu trước kia. Nàng mình cũng đã quên. Các ngươi ăn, ta đi uy hắn cơm. Hài lòng phụ nhân mang lên phóng tại bên cạnh đó bát đũa, đi đến bên trong gian phòng đi, nhìn thấy mẹ rời đi, tiểu cô nương cố ý ngồi cách xa Trương Xuân Lâm gần một chút. Nhỏ giọng nói, thúc thúc, ngươi không có khả năng ức hiếp mẹ a. À, vì sao nói như vậy? Kỳ thật, trước kia mỗi lần mẹ cùng thúc thúc sau khi đi, trở về đều có khả năng khóc, ta chỉ là giả vờ đang ngủ, sợ mẹ lo lắng, nhưng là kỳ thật ta cũng thực lo lắng mẹ, thúc thúc, ngươi không có khả năng ức hiếp mẹ. Ngươi đối với mẹ tốt đúng không? Nghe tiểu cô nương lời nói, nhìn nàng chớp chớp mắt to, Trương Xuân Lâm cảm giác ngực giống chặn nhất khối đá lớn, trầm trọng nói không ra lời. Thúc thúc, ta biết ngươi cùng những người khác không giống với. Theo vì bọn hắn mỗi lần đến thời điểm tuy rằng mang cho ta rất nhiều thứ. Nhưng là mẹ nhìn thấy bọn hắn lúc nào cũng là nhịn không được phát run, hơn nữa bọn hắn còn có khả năng đối với mẹ làm một chút rất kỳ quái sự tình. Bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn sẽ đem tay đưa đến mẹ váy bên trong cởi bỏ nàng quần nhỏ. Sờ nàng mông. Ta còn chứng kiến bọn hắn cố ý cọ mẹ mông, ta đến trong trường học hỏi lão sư, các nàng nói cho ta nói là làm như vậy không đúng, để ta về sau không muốn coi lại. Trương Xuân Lâm không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng mắt thấy mẫu thân chịu nhục quá trình. Nhìn tình huống, Lý Khánh Lan hẳn là không biết, tiểu nữ hài biết là không tốt, lại bởi vì người kia là mẹ nàng, cho nên nàng cũng không có người đi tố khổ. Nhìn thấy chính mình sau khi đến cùng kia một vài người hoàn toàn khác biệt. Lúc này mới cùng mình nói. Hắn không biết ứng phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể lại lần nữa sờ sờ đầu nàng nói, lão sư ngươi nói đúng, về sau không nên nhìn được không? Ân. Ta không nhìn. Thúc thúc, ngươi cùng bọn hắn không giống với a. Không giống với. Ngươi không xem mụ mụ hôm nay thực vui vẻ sao? Ân. Nhưng là nàng khóc số lần cũng nhiều hơn a. Ách. Giống như, giải thích không rõ lắm. Trương Xuân Lâm cười khổ lắc lắc đầu, đối với tiểu cô nương này quỷ tinh linh kính. Cuối cùng có toàn bộ nhận thức mới. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái tiểu nha đầu này vì sao hết lần này tới lần khác đối với chính mình nói chuyện như vậy, nàng kỳ thật vẫn là lo lắng chính mình, lo lắng giống như mình không phải là tốt người. Cho nên những lời này, là thăm dò. Càng là kích tướng. Mẹ ngươi có biết hay không ngươi như vậy quỷ tinh linh? Còn nghĩ dùng nói thăm dò ta. Ngươi rất thông minh a, một chút cũng không giống nhìn đơn giản như vậy. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ. Đều nói người nghèo đứa nhỏ sớm biết lo liệu việc nhà, nàng sinh hoạt tại cái này ảo cảnh phía dưới, mưa dầm thấm sâu cũng sẽ phát hiện nhà mình việc quỷ dị, lại tăng thêm hàng xóm cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, kia một chút tin đồn cuối cùng cũng sẽ truyền đến trong lỗ tai của nàng. Nàng không phải là không minh bạch, nàng chính là tại mẹ trước mặt trang không rõ, kỳ thật tâm lý đã cái gì đều đã hiểu. Di, ngươi phát hiện. Tiểu cô nương thè lưỡi, giống như bị người khác bắt được giống nhau. Vật nhỏ. Trương Xuân Lâm chỉ trán của nàng. Sau đó giơ lên hai ngón tay hướng về bầu trời phát thề nói, ta Trương Xuân Lâm phát thề, tuyệt đối sẽ không để cho mẹ ngươi thương tâm, nếu không để ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Thúc thúc ngươi thật tốt. Tiểu cô nương vui vẻ ôm lấy Trương Xuân Lâm hôn một cái. Con mắt của nàng đạt được đến, trước mắt cái này thúc thúc thật không phải là kẻ xấu. Tại bên ngoài vui đùa ầm ĩ hai người cũng không nhìn thấy trong phòng nữ nhân trên mặt kia vô cùng hạnh phúc biểu cảm, này phá nhà, nơi nào đến cách âm a. Cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn hai người lời nói Lý Khánh Lan tại bên trong liền đều nghe thấy được, nghe được nữ nhi phát hiện mình bị vũ nhục thời điểm nàng trong lòng là vô cùng khiếp sợ, được nghe lại nữ nhi về sau đùa giỡn Hoa Thương. Nàng kỳ thật liền có một chút hoài nghi nữ nhi mục đích, đợi cho Trương Xuân Lâm cũng phát hiện. Đợi lát nữa đến hắn phát thề, nàng đã hoàn toàn nói không ra nói. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh nóng bỏng, đó là bị người khác yêu thương cảm giác hạnh phúc. Cái loại này cảm giác hạnh phúc mãn đến độ muốn tràn đầy đi ra. Trương Xuân Lâm đi, mang theo một cổ oán giận chi tâm ly khai cái này rách tung tóe nhà, hắn không biết vì sao tại chủ nghĩa xã hội khoa học vinh quang chiếu rọi phía dưới như trước tức ở đây sao hắc ám địa phương. Vương Lộ Giao cái loại này hắn còn có khả năng lý giải, nhưng là loại này bắt buộc, loại này tại đứa nhỏ trước mặt vũ nhục nàng mẹ ruột tình huống, kia một vài người rốt cuộc là ôm lấy cái dạng gì tâm thái mới có thể tại một đứa trẻ trước mặt làm ra chuyện như vậy đến. Là hắn cảm thấy không nhất có muốn tượng địa phương, thế giới này, nguyên lai còn có việc này tồn tại, oán ai đây? Oán trách Lý Khánh Lan tự gây nghiệt sao? Nhưng là nhìn nàng một cái hiện tại gia đình điều kiện. Nàng và cái kia trượng phu tê liệt chính mình đi ra đương kỹ nữ người lại có cái gì khác biệt? Có lẽ duy nhất khác biệt, chính là nàng bộ dạng chân đủ phiêu lượng, cũng đủ phong tao, cho nên có thể dùng thân thể đổi lấy càng nhiều đồ vật, mà mấy thứ này, là nàng không muốn bỏ qua. Đối với nàng mà nói, nàng vẫn không sao cả. Chỉ cần nàng có thể sinh sống nổi, nữ nhi có thể cuộc sống rất khá như vậy đủ rồi. Từ trước đến nay, hắn tiếp xúc được đều là thế giới này quang minh một mặt, theo đến trường thời điểm đối với hắn vô cùng tốt ân sư, rồi đến đại học thời điểm Lâm giáo sư, sư mẫu, sau đó là sư phụ Diêm Hiểu Vân, cùng với Lâm cục trường, Mã bộ trưởng, thậm chí bao gồm Lưu Phúc Minh. Kia một vài người đều đối với hắn tốt lắm, duy nhất sử dụng đến âm mưu quỷ kế một lần kia, cũng là người khác trước ức hiếp đến sư phụ trên đầu. Bọn hắn mới thời cơ trả thù, cho nên tại hắn lý giải bên trong, thế giới này là quang minh. Nhưng là gần nhất những ngày qua, theo phát hiện những kỹ nữ kia, rồi đến phát hiện Lý Khánh Lan tại văn phòng bên trong bị người khác như vậy trêu đùa. Hắn đột nhiên phát hiện, thế giới này chẳng phải là chính mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thế giới của hắn nhớ lại trước khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ rồi. Ngày hôm sau lúc làm việc, Trương Xuân Lâm khó tránh khỏi có chút vô tình. Diêm Hiểu Vân nhìn đến cái kia bộ dạng tự nhiên thực lo lắng, liền vội vàng đem hắn gọi vào văn phòng tới hỏi một chút, Trương Xuân Lâm lần thứ nhất đối với nàng nói dối, bởi vì hắn không biết hẳn là muốn như thế nào cùng sư phụ nói chuyện này. May mắn hắn cảm mạo còn chưa khỏe, vì thế liền cầm lấy cái này đương lấy cớ lừa gạt tới, Diêm Hiểu Vân cũng không nhiều tâm, chính là làm hắn nhiều chú ý nghỉ ngơi, Trương Xuân Lâm thuận tiện cùng nàng hồi báo về làm trong trường học sư sinh đến giúp đỡ sự tình. Diêm Hiểu Vân nghe xong tự nhiên thực vui vẻ, lập tức đăng báo Lưu Phúc Minh chỗ đó, Lưu Phúc Minh vừa nghe là hắn xin, sự tình lại là cùng tiến cử nhập khẩu thiết bị có liên quan. Trực tiếp đồng ý hơn nữa làm tài vụ hạ gọi một đám trợ cấp kim đến ba phần hán, dùng làm những lão sư kia cùng đệ tử cuộc sống trợ cấp. Vì thế tại buổi trưa, hệ ba cái lão sư mang theo hơn 100 học sinh chậm rãi cưỡi xe đạp liền đến thân thép. Kế tiếp tự nhiên có chuyên gia mang bọn hắn đi kỹ thuật viên chỗ làm việc, về phần Trương Xuân Lâm, hắn vẫn ở chỗ cũ hai bên chạy, ai bảo cái này trọng trách chỉ có thể dừng ở hắn trên vai đâu. Bận rộn hơn một tuần lễ. Khi một chút Đức Quốc Nhân bắt đầu nghỉ ngơi, hắn cuối cùng rỗi rảnh có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, trước về đến ký túc xá bổ một cái rất lớn thấy, mới bắt đầu kế hoạch chính mình cần phải làm sự tình. Đầu tiên chính là được cấp nương viết hồi âm. Kỳ tính đã đến mấy ngày rồi, hắn mở ra nhìn, đến nay mới tìm được nhàn rỗi cấp nương viết hồi âm, lại tận lực bồi tiếp lấy được nhìn nhìn Nghiêm Nhang, còn có sư phụ chỗ đó thật lâu không đi, được tìm thời gian bồi sư phụ ngủ một giấc. Là hắn cuối cùng nghĩ lại đi nhìn nhìn Lý Khánh Lan cái kia nữ nhi, hắn đáp ứng mua cho nàng đồ ăn vặt chung quy vẫn là muốn tìm cơ hội đưa cho nàng. Nghĩ vậy, hắn vỗ đùi, đáp ứng cấp Nghiêm Nhang mẹ thư hắn còn chưa có đi muốn đâu. Cấp nương hồi âm rất đơn giản, hắn đại khái tự thuật một chút gần đây phát sinh sự tình, chủ yếu là giảng chính mình cùng Nghiêm Nhang cảm tình tiến triển, bởi vì hắn biết nương thích nghe cái này, lại sau đó liền là nói cho nương Lâm giáo sư không được. Sư mẫu mang theo hắn đi du lịch, cho nên thân thép trọng trách đều do hắn đến gánh vác, sau đó về hắn sự tình ba nuôi kéo nói một đống, cũng không quản hai người bọn họ có nghe hay không không hiểu, thì tương đương với tán gẫu rồi. Lại đem sư phụ Diêm Hiểu Vân về hắn đem dương vật cắm vào nàng tử cung suy đoán nói ra, làm nương nói cho đại nương loại tình huống đó phỏng chừng cũng là không sai biệt lắm trạng thái, cuối cùng, Trương Xuân Lâm do dự không biết nên như thế nào viết rồi. Nương nói nhớ hắn. Hắn cũng nghĩ nương a. Nghĩ gì thế? Trương Xuân Lâm dương vật kìm lòng không được rạo rực, cuối cùng, hắn vẫn là viết, nương, nhi cũng nghĩ ngài người, cũng nghĩ ngài trước khi đi cho ta hút đồ vật, đó là ta thưởng thức qua đẹp nhất mỹ vị. Đợi cho con nơi này giúp xong về nhà nhìn ngài thời điểm ta còn muốn uống. Tốt nhất có thể trực tiếp nằm sấp đi lên uống. Nương, có thể chứ? Trương Xuân Lâm khuôn mặt nhịn không được lộ ra dâm đãng cười xấu xa, đây là hắn đời này đối với nương nói tối làm càng lời nói. Nương nhìn cũng không mắng hắn a. Hắc hắc. Hắn ngây ngô cười tỉ mỉ đem giấy viết thư chiếc hảo nhét vào phong thư, sau đó lòng tràn đầy vui sướng dán lên tem nhét vào hắn hồng thư, tốt mong chờ nương nhìn đến chính mình này phong hồi âm là cái gì biểu cảm a. Hắn bà ngoại ơi, nhanh chóng giúp xong qua năm mới về nhà. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình cùng đánh máu gà giống nhau toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Một đường xe kỵ được bay nhanh đi đến tửu điếm, sau đó hắn trợn tròn mắt, kia một chút đức quốc nhân tại nghỉ ngơi. Lâu che không cho nhân ra vào, Vương Lộ Giao nhìn đến hắn vô cùng lo lắng, hỏi sau vỗ tay nhỏ nói, ngươi muốn đồ vật ta vậy có a? À, ngươi có. Trương Xuân Lâm nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, ta cùng bọn hắn muốn. Ngươi muốn vật kia làm sao? Nơi này nam nhân còn chưa đủ nhiều a, còn muốn theo phía trên tạp chí nhìn. Ta học tiếng Đức a. Ngươi học tiếng Đức? Ân. Ngươi nghe. Vương Lộ Giao bô bô nói vài câu, Trương Xuân Lâm phát hiện kia thế nhưng còn chính xác là tiếng Đức. Tuy rằng đều là một chút dùng tại ân ái phía trên từ cùng thô tục, nhưng là lúc này mới vài ngày a. Nhìn Trương Xuân Lâm tại đó bên trong một trường miệng ngốc bộ dạng, Vương Lộ Giao hưng phấn nói, như thế nào? Đúng không? Không riêng đúng. Còn thực tiêu chuẩn. Hắn thực thay nàng cao hứng, đưa ra ngón tay cái so đo, chọc cho Vương Lộ Giao ôm lấy hắn chính là một trận mảnh thân. Đi theo Vương Lộ Giao đi nàng ký túc xá cầm tạp chí, trước khi đi Vương Lộ Giao vốn là còn nghĩ làm hắn địch một chút. Hắn nghĩ thời gian cấp bách lúc này mới không làm, bất quá dở trò quá qua tay nghiện mắt nghiện là tất không thể miễn. Vương Lộ Giao cũng không bắt buộc hắn, dù sao nơi này nam nhân quá nhiều rồi, tạm thời còn dùng không được Trương Xuân Lâm dương vật. Đợi cho kia một chút đức quốc nhân nghỉ ngơi tốt rồi, nàng có thể thích cái đủ. Tại mã khắc tuyên truyền phía dưới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nàng đã trở thành nơi này được chào đón nhất Trung Quốc nữ nhân. Ra tửu điếm lại là một đường bay nhanh đi đến Lưu Hiểu Lộ công tác thương trường. Hắn khóa kỹ xe đạp liền thẳng đến lầu 3, ngoài ý muốn phát hiện nàng hôm nay thế nhưng không đi làm. Hỏi rõ hôm nay vừa vặn bắt kịp nàng nghỉ ngơi, Trương Xuân Lâm dứt khoát trực tiếp đi nhà nàng. Đến nhà cửa, phát hiện môn là không khóa. Hắn nghĩ trực tiếp đi vào không lớn lễ phép liền tại bên ngoài hô hai tiếng, kết quả bên cạnh hàng xóm ngược lại đi ra nói chuyện tai a, này chính giữa trưa, có để cho người ta ngủ hay không? Nga, ta đến tìm Nghiêm Nhang. Nga. Ngươi là bạn trai nàng. Ân. Ngươi đi vào a, tại cửa mù hô cái gì? Ách. Được rồi. Có lý do có lấy cớ, Trương Xuân Lâm đẩy cửa phòng ra đi thẳng vào, vừa vào cửa hắn liền nhìn thấy Lưu Hiểu Lộ nghiêng tại sofa phía trên đang ngủ say. Hắn đưa lấy đầu hướng đến trong phòng ngủ liếc mắt nhìn, bên trong không có người, vậy đã nói rõ Nghiêm phụ không ở nhà, Nghiêm Nhan cửa phòng cũng rộng mở, nàng cái điểm này hẳn là còn tại đến trường. Hắn có chút hơi khó, sách này lại không thể buông xuống bước đi. Bởi vì Lưu Hiểu Lộ nói qua lão Nghiêm không cho nàng nhìn mấy thứ này, lúc này đầu vạn nhất hắn trở về, cái này không phải là chọc cho nhân gia hai vợ chồng cãi nhau sao? Dứt khoát vẫn là đánh thức nàng a. Hắn cố ý ho khan hai tiếng. Nhìn nàng không có động tĩnh, chỉ có thể lại tới gần một điểm, đến gần lại khụ. Lăn một bên khụ đi. Lưu Hiểu Lộ đang ngủ say, nàng còn cho rằng là nhà mình nam nhân trở về, trước kia hắn là tốt rồi dùng một chiêu này không cho nàng đi ngủ. Đánh thức nàng cũng không phải vì cái khác, bất quá là làm nàng ngâm vào nước bình trà, tức quả ướp lạnh cho hắn ăn, nàng phía trước bận rộn rất nhiều ngày, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, còn cho rằng cái này chết tiệt quỷ lại đến gây chuyện chính mình. Cho nên kia ánh mắt cũng chưa mở, liền một cước đá tới. Chính là, cặp chân kia không đá người, lại bị nhân cầm tại tay bên trong. Trương Xuân Lâm nắm trong tay Lưu Hiểu Lộ giơ lên thật cao chân phải, kia váy ngủ vạt áo toàn bộ cởi rơi xuống. Một cái vòng tròn nhuận to mọng mông toàn bộ lộ ra, còn lộ ra bên trong quần lót ren. Trương Xuân Lâm không thể tưởng được nàng mặc dĩ nhiên là cái loại này mỏng nhất tối trong suốt khoảng tiền thức, thế cho nên nàng âm hộ lông mu cùng gần phân nửa âm hộ tất cả đều lộ ở bên ngoài. Làm hắn thấy mặt thật. Cũng không biết nàng là mơ thấy cái gì, khối kia hơi mờ màu tím bố đầu ướt hơn phân nửa, mơ hồ còn có một chút màu trắng đồ vật dính vào phía trên, đen thui lông mu hiện đầy phụ nhân toàn bộ hạ thân. Đem màu tím kia quần lót chiếu rọi được tối như mực. Huyệt của nàng thực đầy đặn, tựa như ngày đó hắn nhìn trộm thời điểm nhìn đến giống nhau, kia hai miếng môi mật lại lớn lại dày, bây giờ bị kia quần lót khỏa tại bên trong. Trái ngược với là bị trói buộc khởi hai đầu mập lạp sườn. Ngươi mẹ hắn còn dám mắt ta. Phụ nhân từ chối hai cái, kết quả chỉ dẫn đến nàng quần áo rơi vào càng thêm ngoan, bại lộ được cũng càng thêm nhiều. A-di! A-di! Đừng đá! Là ta! Trương Xuân Lâm a. Hắn không dám tiếp tục nhìn, nếu lại ép buộc một hồi, không chừng gây ra nhiều khó khăn nhìn tràn diện đến đâu. A. Vừa nghe nói người tới tự xưng Trương Xuân Lâm, Lưu Hiểu Lộ còn không có đi qua khốn kính một chút liền tỉnh. Nàng xem nhìn chính mình, phát hiện chân phải bị hắn nắm mắt cá chân, chính mình váy ngủ lại trượt rơi vào eo phía trên, toàn bộ mông đều bại lộ ở tại trước mắt hắn, nàng liền vội vàng ụt ngồi dậy. Hai tay dùng sức kéo lấy váy ngủ xé ra. Cuối cùng đắp lên chính mình mông. Thấy nàng tỉnh, Trương Xuân Lâm cũng bỏ đi nàng chân, sau đó lấy ra thư nói, A-di, ta cho ngươi đưa thư đến. Vốn là ta là đứng ở bên ngoài kêu, kết quả nhà các ngươi hàng xóm chê ta ầm ĩ. Ta cũng chỉ có thể tiến vào. Tam câu hai câu đem mình là như thế nào tiến đến ngọn nguồn giải thích rõ, hắn cũng không nghĩ bạn gái mẹ hiểu lầm hắn tư sấm gia môn. Người kia là như vậy. Nếu là hàng xóm, Lưu Hiểu Lộ tự nhiên so Trương Xuân Lâm còn giải. Nàng gật gật đầu, biết đứa nhỏ này không nói dối, chẳng qua mới vừa rồi bị nhân nắm lộ ra mông sự tình thật sự là có chút lúng túng khó xử, nàng còn có một chút không chậm thôi. Ký ức chợt lóe lên, nàng đột nhiên nghĩ tới ngày đó ân ái thời điểm tại bên cạnh cửa sổ nhìn đến bóng người. Như thế nào cùng hôm nay mơ mơ màng màng bên trong nhìn đến bóng người của hắn có chút trọng điệp. Suy nghĩ một chút ngày đó phát sinh sự tình, một chớp mắt Lưu Hiểu Lộ đầu óc liền thanh tĩnh, không được, quay đầu được mượn cớ hỏi một chút nữ nhi. Ngày đó ai tiên tiến nhà? A-di, tạp chí ta để lại nơi này. Ta đi Nghiêm Nhan cửa trường học đợi nàng. Ngươi giấu kỹ nga, đừng làm cho thúc thúc phát hiện. Thấy nàng hoàn toàn tỉnh. Trương Xuân Lâm liền vội vàng cáo từ, nơi này không thể ở tiếp nữa. Như vậy đại cái mông bự hoảng A đông đưa, hắn hiện tại đầu óc bên trong tất cả đều là nàng mông. Gặp Trương Xuân Lâm chạy trối chết, Lưu Hiểu Lộ nhấc lên váy ngủ nhìn chính mình phía dưới thể, kia ướt một mảng lớn quần lót nói vậy hắn là toàn bộ nhìn thấy. Phụ nhân trong lòng một trận buồn cười, cô gái này nhi đàm cái bạn trai, nữ nhi bị người khác thấy không nhìn thấy thân thể còn tại hai chuyện. Nàng cái này tương lai mẹ vợ thật ra khiến nhân nhìn một lần. Nếu như buổi tối hôm đó chính xác là hắn đứng ở phía bên ngoài cửa sổ. Kia nhưng mà thật một điểm riêng tư cũng bị mất. Lưu Hiểu Lộ tuyển chọn đem kia một chút suy nghĩ thả ở một bên, hưng đến bừng bừng lật một cái hắn lấy ra tạp chí, phát hiện quả nhiên so chính mình xem qua cái kia vốn muốn tinh xảo tuyệt đẹp nhiều lắm. Hơn nữa kia một chút tập tranh cũng không tiếp tục là Á Châu người, mà là tràn đầy kiện Mỹ tư thái người châu Âu, kia dưới hông quần nhỏ bên trong căn phòng, bọc lấy hiển nhiên là một cây cự vật, nàng từng tờ một mở ra. Từng tờ một xem qua, theo mặt lấy quần áo, đến toàn bộ cởi sạch, rồi đến nam nhân cắm vào đi vào, kia quần lót phía trên vết ướt tùy theo thời gian đẩy mạnh, dấu vết cũng càng ngày càng lớn. Nàng thoáng cảm thấy có chút tiếc nuối, đúng là kia một chút tối câu dẫn nhân văn tự nội dung nàng xem không hiểu. Đây là tiếng Đức, không giống chữ phồn thể tốt như vậy nhận thức. Mà Hồng Kông quyển tạp chí kia, nàng thích nhất vẫn là bên trong viết tiểu thuyết, bởi vì kia có thể gợi lên nàng ảo tưởng, hư ảo và mãnh liệt ảo tưởng. Nghiêm Nhan ở cửa trường học nhìn đến Trương Xuân Lâm đến nhận lấy nàng. Tâm tình tự nhiên là thực hưng phấn, nhưng là nghe hắn nói ăn cơm phải đi, không có ngoạn thời gian tâm tình đó không khỏi lại có một chút rơi xuống. Trương Xuân Lâm khuyên can mãi dỗ nửa ngày mới đưa tiểu nha đầu dỗ tốt, hai người ở trường học phụ cận tìm cái nhà hàng nhỏ tùy tiện ăn chút gì. Lại đem Nghiêm Nhan đưa về nhà, Trương Xuân Lâm liền bỏ trốn mất dạng. Tạm thời hắn còn không có can đảm tái kiến Nghiêm mẫu, dù sao buổi chiều sự tình mới vừa vặn đi qua, lại đi vào đừng lại gặp được cái gì thật đồ vật, kia có thể liền thảm. Lưu Hiểu Lộ gặp nữ nhi về nhà, nói bóng nói gió hỏi thăm ngày đó sự tình, Nghiêm Nhan đối với cái này mẹ cũng không như thế nào e ngại, bị nàng tam câu hai câu liền moi ra ngày đó chân tướng, Lưu Hiểu Lộ cười khổ tại trong lòng nói một câu quả nhiên. Sau đó nàng lại thần thần bí bí hỏi hỏi Nghiêm Nhan Trương Xuân Lâm có chưa từng sờ nàng, hôm qua nàng. Nghiêm Nhan đỏ mặt nói không có, cũng chỉ kéo bắt tay, liền ôm cánh tay vẫn là nàng chủ động ôm, Trương Xuân Lâm không có một chút làm càng biểu hiện. Lưu Hiểu Lộ nhất hỏi liên tiếp nhiều lần, thẳng đến nữ nhi mặt đỏ giống như cái đít khỉ giống nhau một đầu dấu vào ổ chăn nàng mới bỏ qua, nữ nhi không giống nói dối bộ dạng, nhìn đến hai người thật không có phát sinh chút gì. Có chút tiếc hận đồng thời, nàng cũng thoáng yên tâm, này ít nhất cho thấy Trương Xuân Lâm không phải là một cái sát trùng sói đói, mà phát sinh tại mình và hắn trên người sự tình, hoàn toàn là trùng hợp thôi. Chính là cái này trùng hợp. Khó tránh khỏi sẽ làm nhân hà tư, Lưu Hiểu Lộ cẩn thận nhớ lại buổi tối hôm đó mình và trượng phu ân ái cảnh tượng, gương mặt cũng xấu hổ thành đỏ bừng. Ngày đó chính mình như một cái không biết liêm sĩ kỹ nữ giống nhau ngồi ở trượng phu trên người phập phồng. Hắn đều nhìn thấy. Nàng đời này, trừ bỏ bị nhà mình nam nhân xem qua thân thể, cái này Trương Xuân Lâm, là cái thứ hai. Hơn nữa hắn hay là từ vú sữa đến âm hộ rồi đến lỗ đít nhìn xem được kêu là nhất sạch sẽ. Điều này làm cho nàng như thế nào không xấu hổ. Chương 61, Lý Khánh Lan. Trương Xuân Lâm không dám tin tưởng nhìn trước mắt phá nhà, nơi này là một cái đại học hiệu trưởng nhà. Đi vào bên trong phòng tràn ngập một cổ hôi chua vị. Nếu như không phải là phụ cận không có gì nhà máy hóa chất, hắn thậm chí sai cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Rất khó ngửi a. Ngươi tại bên ngoài vân vân, lái một chút môn thông không khí hội nghị lập tức liền tốt lắm. Lý Khánh Lan nói xong liền đi vào bên trong gian phòng, nghe nàng tại bên trong hô xích hình như chuyển cái gì vậy. Trương Xuân Lâm nghĩ muốn đi vào giúp đỡ lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng lại đang chuyển nằm tại trên giường một cái nam nhân. Đây là ta nam nhân. Lý Khánh Lan một bên nói một bên cầm lấy mép bàn một cái tráng men bồn nói. Làm phiền ngươi đi đánh cho ta điểm nước lạnh đến được không? Ân. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, đi đến tiểu khu công cộng vòi nước chỗ đó nhận lấy thủy, kia bên cạnh con gái nhìn thấy hắn theo Lý Khánh Lan trong nhà đi ra, một đám chỉ trỏ. Trong miệng còn lẩm bẩm lại mang giả nam nhân về nhà linh tinh lời nói, hắn cũng không để ý. Tự mình nhận bán bồn nước lạnh về nhà, Lý Khánh Lan tiếp nhận bồn lại đổ một chút nước ấm tại bên trong, mà bắt đầu cầm lấy khăn mặt ướt nước cấp nam nhân lau đứng lên tử. Hắn theo công trường giàn giáo phía trên ngã xuống, thương tổn được cuộc sống, cả người tê liệt. Cổ trở xuống đều không động được. Cách mỗi ba ngày ta phải trước tiên hồi đưa cho hắn lau lau người, bằng không thời gian dài mọi người thúi. Mùa đông tốt một chút. Khoảng cách thời gian cũng dài một chút. Mùa hè không có biện pháp, ta cũng thật sự bận rộn bất quá đến, cho nên trong phòng mới là cổ này hương vị. Mẹ! Ta trở về. Ân, chính mình đi làm bài tập.

Lưu Hiểu Lộ Nhất hỏi liên tiếp nhiều lần, thẳng đến nữ nhi mặt đỏ giống như cái bíp khỉ giống nhau một đầu giấu vào ổ chăn nàng mới bỏ qua, nữ nhi không giống nói dối bộ dạng, nhìn đến hai người thật không có phát sinh chút gì. Có chút tiếc hận đồng thời, nàng cũng thoáng yên tâm, này ít nhất cho thấy Trương Xuân Lâm không phải là một cái sắc trung sói đói, mà phát sinh tại mình và hắn trên người sự tình, hoàn toàn là trùng hợp thôi. Chính là cái này trùng hợp. Khó tránh khỏi sẽ làm nhân hà tư, Lưu Hiểu Lộ cẩn thận nhớ lại buổi tối hôm đó mình và trượng phu ân ái cảnh tượng, gương mặt cũng xấu hổ thành đỏ bừng. Ngày đó chính mình như một cái không biết liêm sĩ kỹ nữ giống nhau ngồi ở trượng phu trên người phập phồng. Hắn đều nhìn thấy. Nàng đời này, trừ bỏ bị nhà mình nam nhân xem qua thân thể, cái này Trương Xuân Lâm, là cái thứ hai. Hơn nữa hắn hay là từ vú sữa đến âm hộ rồi đến lỗ đít nhìn xem được kêu là nhất sạch sẽ. Điều này làm cho nàng như thế nào không xấu hổ. Chương 62, tái kiến Lý Khánh Lan ly khai Nghiêm Nhan gia, Trương Xuân Lâm thẳng đến thương trường mua tốt hơn một chút điểm tâm lại mang lên mấy bình Coca-Cola liền thẳng đến Lý Khánh Lan gia kỵ đi, đoạn đường này không gần, hắn kỵ tới chỗ thời điểm sắc trời sớm đã đen. Nhìn bên trong còn đèn sáng, hắn đứng ở ngoài cửa hô vài tiếng, không nghĩ tới trước mở cửa cũng là con gái nàng, cái kia cái phòng dục tử bên trong. Nhưng không có Lý Khánh Lan thân ảnh. Trong phòng cái bàn phía trên, trưng bày không biết nơi nào mua được giá rẻ đồ ăn vặt. Vì thế Trương Xuân Lâm biết, vừa mới lại có một cái nam nhân đã tới nơi này, mang đi này phá nhà nữ chủ nhân, chỉ để lại cái này vị thành niên tiểu nha đầu cùng cái kia ngồi phịch ở trong phòng nam nhân. Thúc thúc. Thấy là hắn. Tiểu nha đầu sắc mặt vui mừng, chẳng qua kia treo hoan hỷ thần sắc mặt nhỏ phía trên. Có lưỡng đạo còn chưa khô cạn nước mắt vết. Người nếu sớm mấy phút đến có thể nhìn thấy mụ mụ. Ân. Tâm tình của hắn trầm trọng đáp một tiếng. Lại biết hiện tại chính mình căn bản là vô lực trợ giúp cái này nữ nhân, hắn cũng không có tư cách khuyên nàng bỏ đi hiện tại toàn bộ, tìm một chỗ nặng cuộc sống mới, hắn không phải là nàng, hắn không phải là cái nhà này người. Hắn không có tư cách lời bình hoặc là can thiệp đừng nhân tuyển trạch cuộc sống. Thúc thúc. Đây là ngươi mua cho ta đồ vật sao? Tiểu cô nương nhìn Trương Xuân Lâm trên tay sách lấy đồ vật, lại nhìn trên bàn thả đồ vật, kia hai dạng đồ vật đóng gói là như thế chăng cùng. Làm nàng liếc mắt liền thấy chênh lệch. Trương Xuân Lâm nhìn đến cái bàn phía trên kia chia rẽ đóng gói, tiểu cô nương bờ môi thượng còn mang theo một chút bánh bích quy cặn bã, hắn hỏi một câu, ngươi chưa ăn cơm? Ân. Mẹ nếu như tan tầm trễ, ta liền ăn cái này. Tiểu cô nương nói lại để cho Trương Xuân Lâm cảm thấy một trận tâm chua, nàng bộ dạng như thế gầy yếu nguyên nhân cuối cùng là tìm đến. Cái kia trước chớ ăn rồi, thúc thúc mang cho ngươi ăn ngon điểm tâm cùng Coca-Cola. Ăn cái này à? Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho thúc thúc ngươi tên gì vậy? Thúc thúc, ta gọi Điềm Điềm, Triệu Điềm Điềm. Rất ngọt ngọt, thật ngoan, thúc thúc mua cho ngươi đồ vật ăn ngon sao? Ăn ngon. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất linh thực. Trương Xuân Lâm nhìn trên bàn trưng bày vô danh bánh bích quy, xốc lên liền ném vào thùng rác. Thúc thúc, ngươi đừng ném a, ta về sau còn muốn đem vài thứ kia đương cơm ăn đấy. Không ăn kia một chút rác đồ, đợi những cái này ăn xong thúc thúc mua cho ngươi tân. Qua, kia tạ ơn thúc thúc. Điềm Điềm nâng chai cola, trong miệng chất đầy Trương Xuân Lâm mua điểm tâm, ô ô đều nói không rõ ràng. Mẹ ngươi tiền lương cũng không thiếu a, như thế nào các ngươi quá vất vả như vậy? Theo lẽ thường mà nói. Lý Khánh Lan thăng chức đại học hiệu trưởng phía trước cũng là bình thường trường cao đẳng chính thức công nhân viên chức, tính là nuôi ba người cũng không trở thành trong nhà cùng thành cái bộ dạng này a. Mẹ nói muốn cấp ba ba xem bệnh a. Chúng ta đi thật nhiều địa phương, Bắc Kinh, Thượng Hải, chúng ta đều đi qua rồi. Mẹ chỉ cần nghe nói nơi nào có bác sĩ có thể nhìn hảo ba ba bệnh liền mang theo chúng ta đi tìm bác sĩ. Ta minh bạch. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ. Nguyên lai những tiền kia đều hoa tại cái này, kia liền trách không được. Hắn bắt đầu có chút kính nể khởi Lý Khánh Lan rồi, cái này nữ nhân đối với đã tê liệt tại giường trượng phu có thể làm được loại trình độ này, xác thực cực không dễ dàng. Bài tập viết xong sao? Viết xong. Mẹ nói cho ta viết hoàn bài tập mới có thể ăn này nọ. Thật là một thói quen tốt, Điềm Điềm cũng nghe mẹ lời nói, thật ngoan. Thúc thúc, ngươi giúp ta nhìn bài tập A, mẹ mỗi ngày đều muốn kiểm tra. Chỉ có thúc thúc đến thời điểm nàng không thời gian. Đi, lấy ra ta nhìn. Nhìn tiểu cô nương nhảy lên nhấc nhảy chạy tới cầm lấy sách bài tập, Trương Xuân Lâm đi đến trong phòng ngủ liếc mắt nhìn, nam nhân kia ánh mắt đã ở nhìn hắn. Hắn phảng phất là nghe thấy được bên ngoài đối thoại, kia ánh mắt bên trong thế nhưng tất cả đều là nước mắt. Triệu đại ca, yên tâm đi, Điềm Điềm có ta chiếu cố. Hắn nhỏ tiếng hướng về nam nhân kia nói những lời này, liền nhìn thấy nam nhân gật gật đầu. Trong miệng ô a lại nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói, chỉ có thể lờ mờ nghe được cảm ơn hai chữ. Trương Xuân Lâm không đành lòng thấy hắn thảm trạng, xoa xoa khóe mắt của mình đi ra ngoài. Một chiếc đen tuyền ô tô phun khói đen dừng ở Lý Khánh Lan gia cửa tiểu khu. Lý Khánh Lan mở cửa xe gian nan xuống xe, chiếc xe kia một mực không đi, nhìn thẳng đến Lý Khánh Lan chậm rãi dịch chuyển đến cửa nhà mới phát động xe rời đi. Lý Khánh Lan hèn mọn quay đầu nhìn xe biến mất phương hướng, nhìn về phía nhà mình. Dĩ vãng lúc nào cũng là tối như mực da bên trong, hôm nay thế nhưng đèn sáng, mà cửa tắt ngừng một chiếc nàng rất quen thuộc xe đạp, đó là Trương Xuân Lâm, hắn đến trong nhà. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy nữ nhi đầu giường ngồi một cái nam nhân thân ảnh. Tay hắn còn cầm lấy một phen quạt giấy tại cấp nữ nhi nhẹ nhàng quạt, như là tại xua đuổi con muỗi. Tại một chớp mắt kia, nước mắt giống như dũng tuyền giống nhau phun ra ngoài. Trương Xuân Lâm lúc này cũng nghe được mở cửa động tĩnh. Thấy là nàng trở về, gấp gáp ba bước cũng làm hai bước chạy hỏi, trở về. Ân. Ô ô ô ô. Lý Khánh Lan mạnh mẽ bổ nhào vào nam nhân trong lòng co quắp, Trương Xuân Lâm lúng túng nâng lấy hai tay, hắn không dám ôm nàng. Nhưng là nhìn thấy nàng hình như bất tận khóc, hắn cuối cùng vẫn là dùng tay vỗ vỗ nữ nhân sau lưng, nào biết hắn cái vỗ này, nữ nhân trên mặt biểu cảm lại có vẻ có chút dữ tợn, thậm chí thống khổ tê ra tiếng. Ngươi làm sao vậy? Bọn hắn lại ngược đãi ngươi. Hắn có chút đau lòng hỏi. Ân. Lý Khánh Lan gật gật đầu, lau khô nước mắt của mình, Trương Xuân Lâm lúc này mới phát hiện nàng liền đi đường tư thế đều có một chút không đúng lắm. Ngươi tọa kia. Ta giúp ngươi nhìn nhìn. Không thể ngồi. Ngươi đem Điềm Điềm hướng bên trong dịch chuyển. Ta ngủ tại bên cạnh nàng thường. Tiếp lấy nàng lại nhỏ giọng nói một câu, không thể cho hắn nhìn thấy. Nàng dùng ngón tay nam nhân ngủ gian phòng, Trương Xuân Lâm minh bạch. Chắc là bởi vì nàng trên người có thương, nếu như nam nhân thấy khẳng định thương tâm, thậm chí phát cuồng. Khấp khểnh đi đến nữ nhi bên người, Lý Khánh Lan cúi đầu hôn nàng một ngụm mà bắt đầu cởi trên thân thể của mình quần áo, Trương Xuân Lâm nguyên bản muốn tránh ngại. Tuy nhiên lại bị Lý Khánh Lan cấp gọi lại, vì thế, nàng trên người kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương cùng ngược đãi đợi dấu vết cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Nàng tuyết trắng thân thể phía trên hiện đầy vết roi, một đôi mượt mà vú phía trên thế nhưng còn treo hai cái cặp. Toàn bộ vú sưng đỏ không chịu nổi, phía trên không phải là dấu bàn tay chính là một đạo vết roi, nàng cắn răng đem hai cái kia cái cặp cầm lấy xuống dưới, tùy tay vứt bỏ tại một bên, tiếp tục cởi lên quần của mình. Lúc này đây, nàng động tác càng thêm gian nan. Ta đến a. Trương Xuân Lâm nâng đỡ nàng ghé vào trên giường nói. Ân. Nữ nhân đem chính mình hoàn toàn giao cho tay hắn phía trên, tùy theo Trương Xuân Lâm tay hơi hơi động tác, hạ thân của nàng cũng dần dần bại lộ ở tại trước mặt hắn. Lúc này đây, nàng như trước không có mặc bất kỳ cái gì nội y, nàng mông đồng dạng tràn đầy vết roi, hạ thân của nàng vừa đỏ vừa sưng, hình như cũng bị roi da đánh nhau, hắn có chút không dám tưởng tượng roi da quất vào nữ nhân mềm mại bộ phận sinh dục sẽ làm nàng đau thành bộ dạng gì. Về phần nàng cái kia tuyết trắng kiều đỉnh mông, là nàng trên người bị thương nặng nhất địa phương, chỗ đó sưng đỏ là một đầu, nhìn dấu vết, hẳn là trúc bản hoặc là cùng loại cái gì vậy đánh, hơn nữa cái kia tuyết trắng mông phía trên. Kia một chút vừa đỏ vừa sưng địa phương tất cả đều dính nhiễm nam nhân tinh dịch khô cạn về sau bạch ban. Về phần cái kia huyệt, thì càng thêm kỳ quái, chỗ đó mặt hình như đúc lấy cái gì vậy, theo hắn thị giác nhìn sang, chỉ thấy có một chút không công đồ vật lộ ra. Nhưng là thấy không rõ bên trong bỏ vào là cái gì. Nhìn đến những cái này, hắn liền minh bạch biết Lý Khánh Lan vừa rồi nhận được như thế nào không phải của mình ngược đãi. Những cái này hỗn trướng. Trương Xuân Lâm cảm giác trong lòng phát ra phẫn nộ gào thét. Là người mập mạp kia làm. Ân, chỉ có hắn mới như vậy biến thái. Trước kia hắn cũng đều như vậy tra tấn ngươi. Không phải là, có khả năng là lần trước ngươi cắt đứt hắn hưng đến, cho nên lúc này đây mới đặc biệt ngoan. Con chó đẻ. Xác thực. Ngươi còn cười. Cuộc sống đều đã như vậy, không cười có thể như thế nào? Khóc là một ngày, cười cũng là một ngày, vì sao không đem ta trạng thái tốt nhất lưu cho ta thích nhất người? Lý Khánh Lan trong mắt đầy ắp yên lặng tình ý làm Trương Xuân Lâm không thể đối mặt. Hắn không có biện pháp cứu vớt nàng, hắn có bạn gái, hắn không thể nào cùng nàng kết hợp, đời này đều không có khả năng. Không cần nhiều nghĩ. Giúp ta băng phu một chút, còn có. Âm hộ cái vật kia. Ngươi phải giúp ta lấy ra đến. Lý Khánh Lan vỗ vỗ Trương Xuân Lâm tay, chỉ đặt ở góc tường tráng men bồn. Ta đi đánh nước lạnh. Hắn nghiêng ngả lão đảo mang lên từ bồn liền đi ra ngoài, Lý Khánh Lan nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác được trong lòng một trận chua xót. Nàng không có khả năng lại thượng hắn. Chính mình cái này dơ bẩn thân thể, đã không xứng gả cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân. Trương Xuân Lâm tướng dính nước lạnh khăn mặt vắt khô sau đặt ở Lý Khánh Lan trên người bị quất quá địa phương. Trận kia trận cảm giác mát tạm thời xua tan nàng trên người đau đớn cảm giác, Trương Xuân Lâm nhấc một bên cho nàng làm chườm lạnh một bên lại bưng đến một chậu nước ấm cho nàng chà lau thân thể, đợi cho lau sạch sẽ rồi, lại dùng lãnh khăn mặt cho nàng phu phía trên, nàng vết thương trên người cơ hồ tất cả đều tập trung tại bộ phận sinh dục phía trên, mập mạp kia hết sức quất cũng chỉ có hai địa phương này, một là vú của nàng. Còn có một cái chính là nàng mông, không thể không nói, đây cũng là Lý Khánh Lan trên người hấp dẫn nhất nhân hai cái địa phương. Vú sữa của nàng rất lớn, nhưng là một điểm rũ xuống cảm giác đều không có, hai hạt núm vú bởi vì bị chườm lạnh kích thích do đó thật cao đứng thẳng, có lẽ là bởi vì bị cái cặp kẹp, cho nên nhan sắc rất là đỏ tươi non nớt. Ngực của nàng hình thực dễ nhìn, là hai cái no đủ chính hình tròn, hiện tại nằm ở chỗ đó. Vẫn như cũ bất thiên bất ỷ chia đều tại ngực của nàng, không như một loại trung niên nữ nhân như vậy cúi hướng thân thể hai bên, nếu như quan nhìn ngực của nàng. Chỉ sợ không có người cho là nàng là một cái 30 hơn nữ nhân. Bộ ngực của nàng hướng xuống là vùng đất bằng phẳng phần bụng, chỗ đó không có vết đau, không có sẹo lồi, da dẻ trơn bóng lại tinh tế ngấy, được không làm người ta vui sướng. Dưới bụng mặt trơn bóng, chẳng qua kia lưu lại bất quy tắc màu hồng ấn ký cho hắn biết. Chỗ đó lông mu là bị người dùng cái gì vậy lột sạch. Bộ phận sinh dục của nàng tương đối cao, xương mu chỗ đó đột xuất đến một miếng nhỏ. Chính diện ân ái nếu như toàn bộ làm đi vào liền sẽ đụng phải nàng chỗ đó xương cốt, thực có thể cảm thấy có chút chán ghét, cho nên gặp được loại này nữ nhân thích hợp nhất tính giao tư thế là từ phía sau tiến vào. Nhưng là nàng mông lại rất đại. Loại này đại không phải là cái loại này ngang phát triển đại, mà là kiều. Vểnh đến cao ngất cái loại này, cho nên nam nhân muốn từ phía sau tiến vào loại này nữ nhân, nhưng thật ra là rất độ khó. Ngươi, không giống là nhanh 40 người a. Nhìn Lý Khánh Lan kia trơn bóng làn da, còn có nàng da dẻ kia no đủ co giãn, Trương Xuân Lâm nghi hoặc hỏi. Ngươi có biết được còn rất nhiều. Nhìn đến ngươi bên người nữ nhân cũng không thiếu a. Có phải hay không theo Quách Minh Minh trên người ra kinh nghiệm? À cái gì à? Ngươi và Quách Minh Minh có quỷ, ta đã sớm nhìn ra, ngoài ra ngươi đoán dược cũng đúng vậy, của ta lý lịch xác thực làm giả rồi. Muốn có được đề bạc, tuổi thượng như thế nào cũng phải nói được đi qua, bọn hắn tìm người cho ta sửa lại lý lịch cùng chứng minh thư thượng tuổi thọ. Ta năm nay chỉ có 34. Ta cùng sư mẫu. Nàng. Không. Tuổi của nàng đã râu ria. Trọng yếu chính là nàng làm sao có khả năng biết mình và sư mẫu sự tình. Lý Khánh Lan không muốn nghe hắn nói dối, cho nên tiếp nhận lời đầu của hắn không cho hắn nói tiếp. Ta nhìn thấy nàng ngày đó tại đại lễ đường bên trong. Ta là nữ nhân, ta minh bạch một cái nữ nhân nhìn nam nhân ánh mắt khác biệt, nàng yêu ngươi rồi, phải không? Trương Xuân Lâm trưởng thang một hơn, nguyên lai nàng là như thế này nhìn ra, vừa rồi sợ tới mức hắn thiếu chút nữa tè ra quần. Hắn còn cho rằng mình cùng sư mẫu dâm diễn bị nàng nhìn thấy đâu. Nhìn ngươi sợ tới mức hình dáng kia tử, các ngươi ở giữa quan hệ chỉ sợ xa xa không giống ta nhìn thấy đơn giản như vậy a. Ngươi không cần dùng lời đến qua loa tắc trách ta. Nếu như các ngươi ở giữa không có phát sinh quan hệ, cái loại này ánh mắt là tuyệt đối không có khả năng tại một cái nữ nhân trên người xuất hiện, ngươi cũng không cần thiết giải thích, cái đề tài này dừng ở đây, bởi vì ta biết ngươi khẳng định không tin ta. Ta nếu như tiếp tục truy vấn ngươi khẳng định sẽ nói láo, mà ta không muốn nghe ngươi nói dối, ta đã nghe rất nhiều nam nhân lời ngon tiếng ngọt, cho nên ta càng hy vọng ngươi cùng ta ở giữa, có được một phần quý giá chân thành. Cho nên bí mật của ta, ta đều có thể nói cho ngươi, nhưng là của ngươi, cũng không tất nói cho ta biết. Ách! Trương Xuân Lâm nghe rõ rồi, sự xuất hiện của hắn cho Lý Khánh Lan một loại hư vô mờ mịt hy vọng, bổ sung đầy đủ nàng cuộc sống trung thiếu sót một bộ phận. Cho nên nàng bây giờ là toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình, nhưng là lại không mong chờ hắn đối với nàng có cái gì hồi báo, nàng thực thông minh, nàng là mình bên người vì số không nhiều vài cái có tâm kế, có trí khôn, có mục tiêu nữ nhân. Có lẽ ở phương diện này Diêm Hiểu Vân cùng nàng so đều phải hơn một chút, dù sao Diêm Hiểu Vân không thể có nàng quỷ dị như vậy trải qua. Lý Khánh Lan gần nhất 10 năm này xoay quanh tại khác biệt nam nhân trên người đảo quanh. Cho dù là một chút mài, cũng mòn bình định nàng góc cạnh, tăng trưởng nàng lịch duyệt, có lẽ còn có chính mình không biết tàn nhẫn. Nàng một cái mang theo tàn phu ấu nữ cô gái yếu đuối, có thể đọ sức tại kia một chút nam nhân ở giữa còn mở một đường máu. Bò học đại học vị trí của hiệu trưởng, hắn có thể tưởng tượng được đến bên trong này gian khổ. Những cái này thành tựu tuyệt không là một cái ngốc nữ nhân chỉ dựa vào bán đứng thân thể có thể đổi được đến. Cho nên ta hiện tại liền đem chuyện này đâm mở. Cũng là nghĩ nói cho ngươi trước kia ta đích xác là định dùng cái này nhược điểm đến khống chế các ngươi, nhưng là hiện tại ta không nghĩ như vậy, ta muốn cùng ngươi thành thật với nhau, thẳng thắn thành khẩn tương giao. Đương nhiên, nói cho ngươi tin tức này đồng thời cũng là cho ngươi nhắc nhở Quách Minh Minh. Không nên đem người bên cạnh cũng làm thành ngốc tử. Nếu có nhân thật hạ quyết tâm truy tra, người bí mật nhỏ căn bản là không thể giấu giếm đi xuống. Ta minh bạch. Thụ giáo. Ngươi có thể nghe lọt tốt nhất, ta nói như vậy ngươi kỳ thật cũng không trống trơn là vì ngươi. Cũng là vì ta chính mình, trước mắt tới nói, ngươi là trong trường học xuất sắc nhất đệ tử, ngươi đối với nỗi thống khổ của ta cũng nhất là hiểu rõ, ta đương nhiên hy vọng ngươi sau lộ có thể càng chạy càng thông thuận, đợi cho ngươi nhất phi trùng thiên sau đó. Chỉ cần còn không có quên ta cái này lão nữ nhân, liền nhân tiện phụ một tay lao một phen, ta đây liền vô cùng cảm kích. Ngươi đối với Điềm Điềm tốt, ngươi đáng thương ta cảm kích ngươi, nhưng là ngươi cũng có cuộc sống của chính ngươi. Ngươi không có khả năng chiếu cố chúng ta cả đời, cho nên hai mẹ con chúng ta như trước cần nhờ chính mình đi hợp lại. Ta ngươi chính là đối phương vài thập niên sinh mệnh trong đó một cái khách qua đường, cho nên không cần có nhiều như vậy ý tưởng. Quá tốt cuộc sống của mình, có thể giúp liền thuận tay ban một chút, không thể giúp cũng đừng áy náy. Ta tạm thời cũng không có thoát khỏi ý nghĩ của bọn họ, ta còn cần tại đây tràn quyền lực trò chơi trong đó tiếp tục liều đi xuống. Ít nhất chờ ta đứng vững phía trước, ta còn muốn lợi dụng bọn hắn. Dựa vào bán đứng thân thể, dựa vào bán đứng tự tôn, chỉ cần làm nữ nhi của ta có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên, thật vui vẻ cuộc sống, ta trả giá cái gì đều cam tâm. Ân. Trương Xuân Lâm gật gật đầu, đây mới là chân thật Lý Khánh Lan, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nàng kia suy yếu bề ngoài phía dưới, che giấu nhưng thật ra là một viên vô cùng cứng rắn tâm, sự xuất hiện của mình có lẽ ngắn ngủi cậy ra tảng đá phía trên một đạo khe hở. Nhưng là lại chưa bao giờ sao lạng tầng kia thật dày sát ngoài. Giúp ta đem môn tinh dịch lau sạch sẽ, đó là tên mập mạp chết bầm kia dấu vết, ta không nghĩ ngủ thấy còn mang theo hắn ghê tởm đồ vật. Tốt. Trương Xuân Lâm cầm lấy khăn mặt đem kia một chút tinh trùng lau. Lại lần nữa đổi một lần thủy lại lau một bên, hắn cũng hiểu được vài thứ kia ghê tởm. Cho nên lau sạch sẽ sau đó, hắn đem khăn mặt trực tiếp ném xuống rồi, còn đánh xà phòng tắm sạch hai lần tay. Ha ha, cảm thấy bẩn phải không? Nhìn Trương Xuân Lâm nhất phó ghê tởm bộ dạng, Lý Khánh Lan hài hước cười mở ra hai chân nói, kia này bên trong đồ vật làm sao bây giờ? Ngươi còn tính toán giúp ta làm ra sao? Trong này bỏ vào cái gì à? Hắn vươn tay đẩy ra Lý Khánh Lan sưng đỏ miệng huyệt. Phụ cận đây ngược lại đã không có nam nhân tinh trùng, nhưng là kia huyệt bên trong đồ vật không công, như thế nào nhìn giống như vậy trứng gà? Là trứng gà. Cẩn thận giúp ta làm ra, ngày mai còn muốn cấp Điềm Điềm ăn đâu? Còn muốn cấp Điềm Điềm ăn? Vì sao không thể cho nàng ăn? Trứng gà là sạch sẽ. Chính là đến trong huyệt của ta đi vào một vòng, lại không dính thượng nam nhân ghê tởm tinh dịch, cho nàng bổ sung dinh dưỡng không tốt sao? hắn không làm ngươi nơi này. Không có. Lý Khánh Lan lắc lắc đầu, hắn vào không được, người mập mạp kia dương vật cứng rắn không được, cũng không phải là cứng rắn không được, dương vật của hắn không có bình thường nam nhân cứng như vậy độ, muốn làm tiếng nữ nhân âm hộ bên trong. Phải được uống thuốc, nhưng là gần nhất 2 năm giống như uống thuốc ăn gan xảy ra vấn đề, cho nên hắn không dám ăn, hắn không có biện pháp ngày nữ nhân âm hộ, liền tìm dùng một chút biến thái phương pháp mãn chân chính mình dâm dục. Hướng đến huyệt của ta bỏ vào này nọ chính là một cái trong số đó, bất quá bỏ vào trứng gà vẫn là lần thứ nhất, trước kia đều là bỏ vào một chút vật nhỏ. Hắn không riêng bỏ vào, hắn còn để ta mở ra hai chân ngồi ở hắn trên xe. Một đường đưa ta trở về, toàn bộ hành trình không cho ta đem trứng gà cầm lấy, còn muốn cho cuối cùng ta kẹp lấy trứng gà đi vào da. Thật mẹ nó biến thái. Đúng vậy a, nhưng là ít nhất huyệt của ta là sạch sẽ, 2 năm rồi. Hắn hoặc là xuất tại trên mặt ta, hoặc là xuất tại trên vú sữa của ta cùng mông, chính là bắn không đi vào. Không phải là còn có một cá nhân sao? Ngươi a, ngươi chính là nghĩ xác nhận huyệt của ta dài bao nhiêu thời gian chưa bị nam nhân bắn vào quá đúng không? Ha ha, đều nói cho ngươi, người kia không bình thường đến, hắn sự tình rất nhiều, hơn nữa thân thể của hắn một bên cũng không thiếu xinh đẹp nữ nhân, ta dù sao 34 rồi. Ngoạn kia một chút tiểu cô nương không thể so ngoạn ta cái này lão nữ nhân tốt. Ta lần gần đây nhất nhìn thấy hắn cũng là tại nửa năm trước rồi, cho nên, ngươi có thể yên tâm mà đào, bên trong không có nam nhân khác tinh dịch, ngươi không cần đánh xà phòng rửa tay. Ách, ha ha, ha ha. Trương Xuân Lâm lúng túng ngây ngô cười. Không nghĩ tới chính mình đánh xà phòng rửa tay sự tình cũng bị nàng nhìn thấy. Các ngươi nam nhân a. Lúc nào cũng là ghét bỏ nam nhân khác đồ vật, lại yêu thích đem tinh dịch của mình nơi nơi bôi ở nữ nhân trên người, cảm giác giống như là ven đường chó hoang. Đến một chỗ phải tè dầm lưu cái kỷ niệm, phải không? Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ chính mình, cảm thấy Lý Khánh Lan cái này phân tích thật sự là quá đúng chỗ. Vì thế thực thẳng thắn gật gật đầu. Ngươi a, thật đúng là không khiêm tốn. Ngươi xem thử. Có thể hay không cầm lấy. Đặt thời gian dài ta sợ chen hư thúi. Trương Xuân Lâm tới gần huyệt của nàng, muốn duỗi hai ngón tay đi vào nắm cái kia trứng gà, nhưng là trứng gà nguyên bản liền trượt, lại dính thượng một chút nữ nhân dâm thủy vậy càng thêm trượt. Hắn không có chỗ sử lực, càng sợ bóp bể ngược lại càng thêm nan cầm lấy. Trương Xuân Lâm xoay người đi trong phòng bếp cầm hai cây đũa, kẹp là khẳng định kẹp không ra, nhưng là bác lại có thể, hắn vừa muốn đem đũa làm đi vào. Lý Khánh Lan lại đè xuống tay hắn lắc lắc đầu. Tay làm không ra. Quá trượt. Chỉ có thể dùng cái này. Không được, không thể cường đến. Bên trong. Bên trong còn có, ngươi đem cái này làm ra, bên trong lại đảo hư thúi, đến lúc đó đi vào càng sâu thì càng làm không ra ngoài. Bên trong còn có. Hắn. Hắn lấp không thôi một cái trứng gà. Lý Khánh Lan mặt đỏ bừng gật gật đầu. Trương Xuân Lâm không lời, nhìn đến hắn còn đánh giá thấp mập mạp chết bầm biến thái trình độ, trứng gà là gà phía dưới, nhân ăn. Người này hướng đến nhân âm hộ bỏ vào trứng gà xem như xảy ra chuyện gì. DCM. Di, vân vân, gà mái đẻ trứng. Ta có biện pháp rồi. Làm sao làm? Ta. Ta nói ngươi chớ mắng ta. Nói mau. Ngươi. Ngươi ngồi. Ngồi xổm kia. Giống. Giống mẹ gà đẻ trứng giống nhau. Đem trứng gà hạ đi ra. Ngươi tên tiểu tử thúi. Lý Khánh Lan duỗi tay dục đánh. Tiểu tử này, không phải cố ý cho nàng nang kham sao. Ngươi nói không mắng ta đấy. Xì. Nhìn hắn nao núng hùng dạng. Lý Khánh Lan xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Nàng quyến rũ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Cho ta cầm lấy cái chén nhỏ đến. Trương Xuân Lâm cảm thấy, mình đời này cũng không lớn khả năng lại lần nữa nhìn thấy như thế dâm mỹ tràn diện, hắn thế nhưng nâng một cái chén nhỏ ngồi xổm một cái trần trụi trước mặt nữ nhân. Nhìn nàng theo bên trong huyệt của mình đẻ trứng. Đảng còn không xuống, nữ nhân dâm thủy lại róc rách kéo kéo theo bên trong huyệt của nàng nhỏ xuống, giống như là mưa đập ở bên ngoài mặt đất phía trên, phát ra rất nhỏ và thanh thúy âm thanh. Không cho cười. Nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt không kềm được ý cười. Lý Khánh Lan cả người không có một chút khí lực, tư thế này thật sự là quá mất mặt, cho cho dù là đã thói quen bị người khác dạy dỗ nàng đều có một chút không quá thói quen. Như thế nào cảm giác đối mặt Trương Xuân Lâm, ngược lại càng giống như là bị dạy dỗ nữa nha. Hơn nữa còn chỉ dùng để như thế xấu hổ một cái tư thế. Nàng cái kia trường kỳ bị nam nhân dạy dỗ nhục nhã thân thể. Một chớp mắt liền lên phản ứng, khoái cảm liên tục không ngừng theo đầu óc tỏa ra đến tứ chi bách hài, nàng thân thể mềm nhũn, nửa người trên liền đưa tại Trương Xuân Lâm trên người. Ngươi làm sao vậy? Bị kia mềm nhũn vú sữa ép tại bả vai phía trên. Trương Xuân Lâm cũng có một chút tâm lý thỏa mãn lên. Lý Khánh Lan không nói chuyện, nàng ghé vào Trương Xuân Lâm trên vai mồm to thở hổn hển, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng cao trào, mặc dù biết thân thể của chính mình tình huống khẳng định không thể gạt được Trương Xuân Lâm. Nhưng là làm nàng thừa nhận chính mình lại đang con mắt của hắn nhìn tới hạ hạ đảng đạt tới cao trào, nàng là dù như thế nào cũng không chịu thừa nhận. Ta giúp ngươi xoa xoa bụng a. Trương Xuân Lâm là muốn giúp nàng thôi một chút. Dù sao âm đạo không phải là tràng nói, nhân loại bài tiết thói quen cũng không bởi vì ngươi âm hộ lớp này nọ ngược lại ở đó dùng sức. Ân. Lý Khánh Lan đi phía trước lại nằm sấp, chẳng qua nếu như muốn một bên đẻ trứng một bên làm Trương Xuân Lâm nhu bụng. Nàng nhất định phải nửa ngồi tại đó bên trong, tư thế mặc dù mệt một chút, nhưng tốt xấu mang cho nàng lòng xấu hổ không mạnh như vậy rồi, bởi vì làm như vậy ít nhất nàng nhìn không thấy Trương Xuân Lâm kia quýnh quýnh ánh mắt. Cái kia cái chuyên chú ánh mắt mang cho nàng lực sát thương thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Xuân Lâm làm nàng đỡ lấy bả vai của mình, hắn tắt vương tay một bàn tay ôm nàng mông tốt không để cho nàng về phần ngã sấp xuống, cái tay còn lại tắt đỡ lấy bụng của nàng, dùng tay từ trên xuống dưới chen ép mát xa. Da cắt của nàng phu thực sự là vô cùng tốt, vào tay chỗ ký mềm mại lại tràn ngập co giãn, hơn nữa da dẻ phi thường tinh tế, sờ lên xúc cảm tương đối khá. Lý Khánh Lan cảm thấy bàn tay của hắn đụng đến nơi nào làn da đã bị bỏng đến nóng bỏng. Nàng là cái lạnh tính thể chất nữ nhân, thích nhất đúng là nam nhân trên người kia lửa nóng độ ấm. Trước kia nhà mình nam nhân còn không có xảy ra việc gì thời điểm nàng đều là ôm lấy hắn đi ngủ, mà Trương Xuân Lâm kia ôm nhu vuốt ve. Tắc làm nàng lại nhớ lại từ trước. Hắn mát xa rất hữu hiệu, nàng có thể cảm giác được tùy theo bàn tay hắn thôi động. Chính mình âm hộ trứng gà đang tại từng điểm hướng xuống trượt. Ngươi cố gắng một chút, ta nhìn thấy trứng gà lộ ra mặt. Trương Xuân Lâm cũng nhìn thấy, kia tuyết trắng trứng gà đang tại đẩy ra nữ nhân miệng hang hai miếng môi mật, tùy theo miệng hang mở ra đã lộ một đoạn nhỏ đi ra, hắn cảm giác hiện tại tình cảnh thực sự là vô cùng quỷ dị thực dâm mỹ. Hắn đỡ lấy một cái cả người trần trụi nữ hiệu trưởng nhìn nàng theo bên trong huyệt của mình đẻ trứng. Này cho dù là chạy đến đại trên đường cái đi theo nhân khoác lác, chỉ sợ người khác cũng có khả năng cho là hắn là người bị bệnh thần kinh. Hắn đáng xấu hổ cứng rắn, dương vật tại hắn đũng quần bên trong nhất phi trùng thiên, nguyên bản tính là nhìn trơn bóng hiệu trưởng đều không có khởi kia bẩn chi tâm hắn bây giờ thấy tràng cảnh này lại như thế nào cũng không nhịn được rồi. Lý Khánh Lan không thể nào biết nam nhân dương vật đã vì nàng mà quật khởi, nàng hiện tại một lòng một dạ chỉ muốn đem chính mình âm hộ trứng gà cấp làm ra. Bằng không một cái đại học nữ hiệu trưởng bởi vì âm hộ bỏ vào trứng gà mà vào bệnh viện đề tài lập tức liền tại cả thị bên trong truyền bá. Khi ý vị nàng con đường làm quan có khả năng hoàn toàn xong đời. Đương nhiên, nếu như thật có ngày nào đó, nàng nhất định kéo lấy hai cái kia biến thái nam nhân cùng chết, nhưng là ít nhất trước mắt nàng còn không có cái ý nghĩ này, nàng còn muốn vì nữ nhi sống sót. Đinh đương. Trứng gà nặng nề mà tạp tại bát bên trong. Bởi vì dính nhiễm dâm thủy quan hệ, kia nhơ nhớp trứng gà vây quanh chén sứ vòng vo nhiều cái vòng mới dừng lại đến, mà tùy theo trứng gà rơi xuống, một cổ dâm thủy thuận theo nữ nhân môi mật cũng chạy ra khỏi âm đạo của nàng. Vật kia một mực bị trứng gà chặn hạ không đến, hiện tại ngăn ở âm hộ cửa trứng gà phía dưới đến đây, chúng nó tự nhiên cũng liền hướng xuống. Thơm quá! Trương Xuân Lâm dùng sức nghe nghe, cái này không phải là trứng gà hương, mà là nữ nhân hiểu rõ. Là nàng mùi trên người hỗn tạp dâm thủy hương vị một loại đặc thù có thể dẫn tới nam nhân tính dục hương vị, mùi này thẳng hướng mũi miệng của hắn, làm dương vật của hắn tại đũng quần bên trong cứng rắn được không thể lại cứng rắn rồi. Hắn không muốn dùng tay đi làm, nhưng là đồ chơi kia chống đỡ tại đũng quần bên trong thật sự là đau a. Mà hắn động tác tự nhiên không gạt được Lý Khánh Lan, nàng chủ động xuống giường hai tay bắt được Trương Xuân Lâm dây lưng quần. Tại hắn còn tại kinh ngạc chớp mắt đem quần của hắn cấp tuốt đến để. Lạc được không khó thụ a. Ta đều cởi hết, ngươi cũng đừng tại cái bọc kia chính nhân quân tử. Phụ nhân một bên nói một bên cúi đầu liếc mắt nhìn, nhưng cũng bởi vì này liếc nhìn một cái. Làm ánh mắt của nàng đều na bất khai. Hắn đồ chơi kia như thế nào như vậy đại. Phụ nhân kinh ngạc bưng kín chính mình miệng nhỏ, không dám tin xem hắn khuôn mặt lại nhìn nhìn dương vật của hắn, kia nước miếng là nuốt lại nuốt, bị giằng co như vậy nửa ngày. Nàng sớm liền động tình. Tại đầu trọc chỗ đó, nàng chính là ngược đãi đợi, bị vũ nhục, nàng giải quyết chính là người khác tính dục cũng không phải là nàng chính mình. Cho dù có cao trào, đó cũng là bởi vì trên thân thể xấu hổ cảm giác mang đến tâm lý cao trào. Cùng bị nam nhân dương vật cắm vào đạt tới thân thể cao trào hoàn toàn khác nhau, cho nên, nàng cảm giác thân thể của chính mình cũng bắt đầu nóng lên, khi bụng phía dưới huyệt càng là tiết ra càng nhiều dâm dịch, phụ nhân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Khi tay nhỏ kìm lòng không được liền hướng đến nam nhân quần lót phía trên đưa tới. Trương Xuân Lâm bắt được tay nàng, Lý Khánh Lan thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện ánh mắt của hắn nhìn về phía con gái của mình, nàng trong lòng vi run rẩy. Tay kia lại vẫn là dừng lại. Nàng biết ý nghĩ của hắn là sợ đánh thức đứa nhỏ, thấy hắn ở loại tình huống này phía dưới còn có thể tâm hệ nữ nhi, Lý Khánh Lan cảm giác chính mình tâm lại trầm luân một điểm. Chúng ta tiếp tục a. Trương Xuân Lâm muốn không? Kia còn dùng hỏi, như thế một cái thành thục xinh đẹp dâm phụ nhân cởi hết ở trước mặt hắn biểu diễn dâm đảng đẻ trứng. Bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân đều sẽ đem nàng ấn ở trên mặt đất một chút mãnh địch. Nhưng là hắn không thể, tiểu cô nương kia nói hắn là người tốt, mà người tốt phải không ức hiếp mẹ nàng. Cái hứa hẹn này hắn không quên, hơn nữa tính toán một mực tuân thủ đi xuống. Dương vật cứng rắn đây chẳng qua là bình thường phản ứng sinh lý. Chứng minh hắn là một cái bình thường nam nhân mà thôi. Hắn thuận thế đem mình cũng cởi hết, dù sao nhìn tình huống hiện tại, chỉ còn lại đảng còn muốn không ít thời gian còn có thể thanh đi ra, cởi hết ít nhất hắn dương vật không cần lạc được khó chịu. Ân. Lý Khánh Lan tiếp tục dùng vừa rồi tư thế đỡ lấy Trương Xuân Lâm thân thể, lại bắt đầu tiếp tục cố gắng. Chẳng qua lúc này đây ánh mắt của nàng lúc nào cũng là nhịn không được hướng đến Trương Xuân Lâm hạ thân phiêu, một bên trộm nhìn một bên còn tại trong lòng chuyển ý nghĩ. Chỉ sợ Quách Minh Minh cái kia lẳng lơ chính là bị cái này đại dương vật cấp điệp phục a. Trách không được nàng gương mặt trầm mê nhìn chầm chầm Trương Xuân Lâm, nghe đồn lão Lâm giống như là thân thể không lớn đi, một là bỏ đã lâu thuộc phụ. Một là đại dương vật đệ tử. Này hai người đụng tới cùng một chỗ vậy không làm củi gặp được liệt hỏa mới là lạ. Ùng ục, phụ nhân hung hăng nuốt nước miếng một cái, nàng cũng rất muốn a. Cốt thời gian dài chưa bị nam nhân dương vật ngày qua. Này tâm lý nghẹn một cổ lửa đâu. Nhưng là nhân gia đều cố kỵ nữ nhi, nàng như vậy sinh nhào tới, làm cho người ta như thế nào nhìn chính mình a. Phụ nhân nhịn lại nhẫn, nước miếng nuốt lại nuốt. Có thể không chịu nổi kia dương vật nhảy lên thật sự là quá mức câu người. Nàng cảm giác dục hỏa sắp đem chính mình cấp cháy sạch hòa tan. Len keng. Lại một cái trứng gà rớt đi ra, Trương Xuân Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là xong rồi. Đừng. Chớ đi. Còn. Vẫn chưa xong. Nhìn đến Trương Xuân Lâm tính toán xuyên quần lót rồi. Lý Khánh Lan kéo hắn lại tay nhẹ giọng khẩn cầu nói. Còn có. Hắn cho ngươi lấp vài cái. Phụ nhân thẹn thùng đưa ra một bàn tay, kia chói lọi năm ngón tay làm Trương Xuân Lâm nhịn không được chửi ầm lên, mẹ nó súc sinh. Lão tử về sau nhất định nghĩ biện pháp phế đi hắn. Ta tin tưởng ngươi. Lý Khánh Lan nhìn chầm chầm Trương Xuân Lâm con ngươi, hắn trong mắt lửa giận là thật, hắn tại thương tiếc chính mình, nàng cảm giác chính mình tâm càng ngày càng trầm trọng, hai người quan hệ bởi vì chuyện này đang tại vô hạn đẩy mạnh. Tính là hai người không có chân chính tiến vào đối phương thân thể, nhưng này lại có cái gì quan hệ đâu này. Nàng và hắn, đã chân chính trần trụi thẳng thắn thành khẩn gặp nhau a. Tiếp tục a. Trương Xuân Lâm xoa xoa Lý Khánh Lan mồ hôi trên mặt. Nàng tư thế này vẫn là đỉnh hao phí khí lực, hiện tại rõ ràng cảm giác nàng ngồi xổm chỗ đó hai chân có chút run rẩy, đó là nàng thể lực dần dần chống đỡ hết nổi chứng minh. Quá mệt mỏi, ngươi đút ta ăn một chút gì. Đi, ngươi chờ ta cho ngươi cầm lấy, ta mua thật nhiều điểm tâm. Không cần đi ra ngoài, kia bác bên trong không phải có sao. Mau ăn bổ sung chút thể lực, còn có 3 cái trứng gà đâu. Đừng lãng phí thời gian. Ăn cái này. Trương Xuân Lâm nhìn kia bát bên trong dính lấy dâm thủy 2 quả trứng. Điều này sao ăn? Ân. Ngươi lấy ra đút ta à. Ta một bên ăn một bên dùng sức. Trương Xuân Lâm duỗi tay nắm một cái trứng gà cầm đi lên, kia phía trên liền với tế ti kéo thật dài mới đứt đoạn, ta đi rửa cho ngươi tắm a. Ngươi chê ta bẩn. A. Sao lại thế này? Ta làm sao có khả năng chê ngươi bẩn? Ha ha, chỉ đùa với ngươi, không muốn khẩn trương như vậy, đều là của ta thủy, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì, nhiều lắm có chút mặn, coi như bỏ thêm gia vị rồi. Không phải là vừa vặn sao? Không. Không mặn, ta. Ta nghe thấy còn rất hương. Ngươi hương vị. Rất dễ chịu. Xú tiểu tử, ngươi chính là như vậy đem Quách Minh Minh dỗ tới tay a. Ta. Ta không có. Ha ha, nhanh chóng đút ta. Nga. Trương Xuân Lâm cầm lấy kia nhơ nhớp trứng gà đưa tới Lý Khánh Lan bờ môi. Nàng quyến rũ cười cắn một cái rất hơn phân nữa. Lại một ngụm đã đem trứng gà toàn bộ nuốt vào, Trương Xuân Lâm mới nghĩ đem tay lấy ra, nào biết nàng dâm dãn nâng bàn tay của hắn, lại đem hắn từng cây một ngón tay ngậm vào trong miệng. Ăn xong rồi một cây lại một căn. Thẳng đến đem hắn trên tay dính lấy chính mình dâm thủy liếm sạch, Lý Khánh Lan mới cười híp mắt đem tay hắn buông ra đi. Trương Xuân Lâm nào đã từng thử loại này mùi vị, hắn cảm giác ngón tay của mình bị đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng thổi qua. Trong miệng độ ấm lại là như thế lửa nóng, lại tăng thêm phụ nhân đầu lưỡi liên tục không ngừng quấn lấy ngón tay của hắn đảo quanh, còn muốn cuối cùng tăng thêm kia mãnh liệt mút hút, hắn cảm giác chính mình cả người đều tê dại rồi. Trên người da gà khúc mắt cũng rơi đầy đất, nhưng là cái loại này mùi vị, thật sự là quá mẹ nó thích. Còn ăn sao? Ngươi đút ta ta liền ăn. Vì thế, cố kỹ trọng thi. Lý Khánh Lan phản phất là minh bạch tâm ý của hắn tựa như. Lúc này đây đem ngón tay của hắn liếm láp được càng thêm cẩn thận, vì thế Trương Xuân Lâm mảnh đánh một cái hàng run rẩy, sau đó lại đánh một cái. Hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình đến đây một lần tinh thần thượng cao trào. Vẫn là câu nói kia, này mùi vị, thật sự là quá mẹ nó thích. Cái này nữ nhân, thật mẹ nó lợi hại. Chương 63, dùng khí ép thôi động trứng gà vận động lý luận cùng thực tiễn, này này, ngươi. Ngươi nếu chơi như vậy ta liền nhịn không được a. Đến a. Ngươi dám thượng ta liền dám cấp. Lý Khánh Lan làm sao có khả năng sợ Trương Xuân Lâm uy hiếp, nàng mình cũng từ lâu đã nhịn không nổi được không? Ngưng hẳn đây hết thảy chính là một cái ngoài ý muốn, một cái ai đều không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. Trong giấc mơ điềm điềm không biết có phải hay không đang nằm mơ. Nàng ngẫu nhiên lật cả người, sau đó kia bàn tay ba một chút liền đánh vào vểnh mông cấp Trương Xuân Lâm liếm ngón tay Lý Khánh Lan mông, kia tiểu tiểu bàn tay tiếng làm hai người sợ tới mức đều nhanh nước tiểu đi ra. Đứa nhỏ này nếu tỉnh, bọn hắn muốn như thế nào cùng nàng giải thích tình huống hiện tại. Lý Khánh Lan mạnh mẽ quay đầu đi nhìn nữ nhi, Trương Xuân Lâm cũng đem đầu duỗi ra, hai người cùng một chỗ nhìn chăm chú nhìn điềm điềm tối thiểu có 5 phút. Phát hiện nàng đương thật không có dấu hiệu tỉnh lại mới nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai miệng đồng thanh hỏi, nàng sẽ không có phát hiện a? Đêm dài lắm mộng, nhanh chóng, đừng đem con đánh thức. Trương Xuân Lâm đầu tiên nói. Ân. Nàng cái này làm mẹ chính là thật hơi sợ. Này nếu điềm điềm thật tỉnh, chính mình cởi được trơn bóng vểnh mông, âm hộ đút lấy trứng gà lưu dâm thủy. Trong miệng còn hạ tiện liếm nam nhân ngón tay dâm đãng bộ dạng nhưng mà tất cả đều rơi vào đứa nhỏ trong mắt. Trước kia đứa nhỏ này tuy rằng cũng thấy qua có nam nhân đối với tự mình động thủ động cước. Nhưng là dù sao không giống hiện tại khoa trương như vậy, lúc này đầu đứa nhỏ nếu hỏi nàng đang làm gì thế, phỏng chừng nàng liền muốn chết tâm đều đã có. Tại đứa nhỏ thôi động phía dưới, hai người hết sức chuyên chú lại làm ra hai cái đảng. Lý Khánh Lan mệt mỏi thở hồng hộc. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, ta làm bất động. Nàng như một cái chó chết giống nhau sụi lơ ở trên giường, không phải là nàng không nghĩ làm, này một cái cuối cùng bởi vì nhét quá sâu nguyên nhân. Nàng mất sức chín trâu hai hổ còn không thấy kia cái trứng gà hoạt động. Có phải hay không không có? Có, ta có thể cảm giác được, chính là tạp được quá sâu. Nếu không ngươi dùng đũa bắt nó đảo lạng a. Ta thật sự làm bất động. Không được. Trương Xuân Lâm lắc lắc đầu, trứng gà tạp được quá sâu, làm hư thối ngược lại không dễ dàng đi ra, hơn nữa trứng gà vàng dễ dàng tán, gây chuyện không tốt dính liền tại ngươi bên trong âm đạo, thực dễ dàng dụ phát phụ khoa chứng viêm. Nếu như tiến thêm một bước dẫn phát cổ tử cung viêm liền phiền toái hơn. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy nữ nhân sự tình? Sinh lý vệ sinh tri thức, ta theo bên trong bệnh viện lấy một quyển, chủ yếu là mẹ ta các nàng tại nông thôn. Lại không biết tự, ta chỉ có thể trước đọc sách, lại cho các nàng phổ cập khoa học. Nguyên lai là như vậy. Lý Khánh Lan gật gật đầu. Nhưng là bây giờ làm không ra làm sao bây giờ? Ta hoài nghi kia trứng gà có phải hay không đã cắm ở của ta miệng tử cung rồi. Thực có khả năng, cho nên chúng ta được nghĩ nghĩ biện pháp khác. Ngươi trước nằm nghỉ ngơi một hồi, ta nghĩ nghĩ. Trương Xuân Lâm ngồi ở trên mép giường thực nghiêm túc tự hỏi, Lý Khánh Lan nhìn hắn lông mày nhíu chặt bộ dạng, nhất thời có chút nhập thần. Hắn chăm chỉ làm việc thời điểm chính là cái bộ dạng này sao? Tuy rằng gương mặt đó cũng không đẹp trai, nhưng là như thế nào chính mình tâm thế nhưng bởi vì hắn cái bộ dạng này thẳng thắn loạn nhảy đâu. Mạnh mẽ, Trương Xuân Lâm nhất phách ba chưởng thì thầm. Có. Biện pháp này hẳn có thể được. Biện pháp gì? Lợi dụng khí ép kém khiến nó chính mình chạy ra. Khí ép kém? Có ý tứ gì? Cái kia trứng gà sở dĩ tạp chết, chính là bởi vì cắm ở ngươi cổ tử cung chỗ hoặc là âm đạo chỗ sâu nội bức tường phía trên. Chúng ta dùng sức thế nào nó chính là tại đó bên trong bất động, là bởi vì thực có khả năng trứng gà nội bộ áp lực nhỏ ngoại bộ khí ép, cho nên vô luận ngươi như thế nào bính, như thế nào chen, nó chính là ra không đến. Như vậy chúng ta xây dựng nhất trường hợp, chính là làm cái kia trứng gà ở phía trước quả nhiên khí ép nhỏ bên trong khí ép, kia không khí liền sẽ tự động đem trứng gà đẩy ra đến. Vài cái ý tứ. Lý Khánh Lan cảm giác chính mình như là đang nghe thiên thư. Nhà các ngươi chỗ không xa giống như có vệ sinh viện a. Có là có, bất quá bây giờ khẳng định đóng cửa a. Không có việc gì, ta đi trộn ít đồ đi ra, ngươi ở chỗ này chờ. Trộn. Đợi nàng khiếp sợ nói ra nói đến thời điểm Trương Xuân Lâm dĩ nhiên mặc lên quần áo biến mất tại trong gian phòng. Nàng chỉ có thể nôn nóng bất an chờ đợi, qua không nhiều lắm, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận chó sủa, nàng tâm lập tức nhắc tới cổ họng, lại quá thêm vài phút đồng hồ, một bóng người mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra xông vào. Lý Khánh Lan lập tức vui mừng che miệng lại hỏi, ngươi? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Trương Xuân Lâm tùy tiện nói, vệ sinh viện chỗ đó không có việc gì, bên ngoài không biết nơi nào đến chó hoang đuổi theo ta bán con phố, bị ta kiểm cái tảng đá đập chạy. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Lý Khánh Lan nói liên tục ba cái ngươi, lệ kia thủy lại bắt đầu tại con mắt bên trong đảo quanh. Náo loạn nửa ngày, Điềm Điềm bị đánh thức chưa? Chưa, tám phần là ta tại bên cạnh nguyên nhân, ngủ được ngọt. Vậy là được. Ta làm xong này nọ liền đến. Nói xong Trương Xuân Lâm liền xách lấy gói to đi môn thính, cầm lấy cây kéo kéo lại cầm lấy băng dính dính, mân mê hơn 10 phút mới lại lần nữa trở về, Lý Khánh Lan nhìn hắn cầm lấy cái keo dán ống da tuy rằng không biết làm sao dùng. Nhưng là cũng chủ động phối hợp mở ra hai chân tại đó bên trong chờ. Ngươi cầm lấy cái này, chặn ngươi phía dưới. Trương Xuân Lâm đưa cho nàng một cái nhuyễn cái chụp hình dạng đồ vật còn khoa tay múa chân một chút. Nàng lập tức liền minh bạch đồ chơi này là gắn vào chính mình âm hộ phía trên. Vì thế nghe theo mệnh lệnh dùng tay cầm lấy cái chụp gắn vào tự mình phía dưới thể. Đi, ta thử xem có tác dụng hay không. Trương Xuân Lâm đợi nàng tráo tốt liền cầm lên một đầu khác ống dẫn phóng đến trong miệng, hướng về nàng dựng thẳng ba ngón tay đầu. Tam nhị đầy đất như vậy đếm ngược, đợi cho hắn đếm ngược xong, Lý Khánh Lan cảm thấy huyệt của mình bị mạnh mẽ hút một cái. Bên trong âm đạo còn không có như thế nào động, bên ngoài môi mật cùng, hòn le lại cảm nhận được một cổ mạnh phi thường kính hấp lực, khoái cảm lập tức liền đến đây, hơn nữa dị thường mãnh liệt. Tiếp lấy lại một phía dưới, Trương Xuân Lâm hút 5-6 lần, nàng chỉ cảm thấy chính mình hồn đều phải ném. Kỳ quái! Như thế nào không được chứ? Ngươi kiên nhẫn một chút, ta thử lại lần nữa. Hắn tại đó bên trong hút. Lý Khánh Lan tay đỡ lấy cái chụp hai con mắt lại lật đi lên, mạnh mẽ hấp lực mỗi một lần cũng làm cho nàng tiểu đậu đậu mạnh mẽ bị hút ra. Khi khoái cảm liên tục không ngừng theo phía trên hòn le truyền,